Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp với một tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh chúng ta, Mễ. Và trong lần ra mắt quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio này, Mễ sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề là Ngôi Miếu Đầu Làng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cây đa giếng nước sân đình từ bao đời nay vẫn luôn là hình ảnh gắn liền với làng quê Việt Nam, từ thực tế cho đến tranh vẽ hay trong từng đoạn thơ văn. Ba hình ảnh này vẫn luôn hiện hữu theo cách mộc mạc nhất để miêu tả nét đẹp bình dị của làng quê. Tôi là Kim Cẩm, là chủ của một công ty nhỏ chuyên về các mảng thương mại dịch vụ trên thành phố. Hôm nay bắt đầu vào hè, cái nắng chói chang bức rứt của thành phố làm tôi quyết định đi một chuyến về quê, vừa để tránh cái nắng oi ả của Sài Gòn, vừa là về thăm nội tôi. Bà nội năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Nhớ cái hồi đầu năm tôi về ăn Tết cùng với cả nhà, bà đi từ trong sân ra đón gia đình tôi, cái miệng mấm mém nhai trầu, hai mắt có chút mờ do đã già, từng nếp nhăn in hằn trên gương mặt nội tôi. Cái đêm cả nhà ngồi canh nồi bánh tét, nội còn ngồi đến rạng sáng để kể chuyện cho con cháu nghe nè. Cái gì chứ món kể chuyện của nội thì là số một rồi. Những câu chuyện của bà luôn có một sức hút ly kỳ, làm cho bất kỳ người nghe nào cũng muốn nghe mãi không dừng, tò mò về những cái kết hay võ đoán tình huống tiếp theo sẽ xảy đến ra sao. Tôi lái xe cả đêm để về quê. Khi vừa tới đầu làng, chỉ mới 2-3 giờ sáng. Tầm này chưa có nhiều người ra ruộng, cho nên cả một con đường làng dài chỉ có mình xe của tôi. Tôi đậu xe bên đường, tắt máy, bật chế độ pha để nhìn xa rõ hơn, rồi bước xuống xe. Làn gió mát mang theo hương lúa non cùng mùi đất ruộng xộc vào mũi, làm cho tôi thoải mái hơn. Tôi vươn cao tay rướn người để đỡ mỏi. Đúng là ở quê, cảm giác mát mẻ tươi mới luôn làm cho tôi thấy dễ chịu, khác xa với thành phố đông đúc chật chội. Lúc này tôi mới để ý, phía bên kia đường là cây đa cổ thụ to lớn. Nó nằm chiếm trệ ở ngay lối vào làng. Nó ở đó bao lâu cũng chẳng ai biết. Ban ngày, cây đa như một cái ô khổng lồ, tán lá xum xuê vươn dài ra. Thân cây to lớn, có mấy gốc rễ còn đâm bật ra cả ngoài đường đi. Trưởng làng sợ có người đi qua vấp té, cho nên năm ngoái đã cho xây một cái bệ bao quanh lớn hơn trước. Với sức tỏa vượt trội, vào những hôm nắng như đổ lửa, đây vốn là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng cho những người đi chăn trâu chăn bò. Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ thấy có ai nghỉ ngơi lại chỗ đó. Bọn họ toàn buộc trâu vào cái cọc gỗ, cắm sâu xuống chỗ mát, rồi đi tới gốc cây khác mà ngủ. Cái bên gốc đa là một ngôi miếu do dân làng góp tiền mà xây nên. Nghe nội kể rằng hồi trước cái miếu đó chỉ là một cái am nhỏ, nhưng sau này có nhiều vụ mất bò mất trâu, thậm chí là mất xác trong làng. Người dân hoảng quá nên đến đó khấn xin thì lại được chỉ cho tìm thấy. Từ đó mà người ta tin rằng cái am đó linh thiêng, nên mới mời thầy về cúng bái lớn lắm, cũng để xin xây lên thành cái miếu trọng trải để thờ như bây giờ. Lúc trước ban ngày đi ngang qua đó, tôi cũng có chút ớn lạnh, nhưng nghĩ là do gió nên cũng chẳng để tâm. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, lại chỉ có mình tôi. Ánh đèn từ xe là nguồn sáng duy nhất. Cái ngôi miếu kia lại trở nên quỷ dị lạ thường. Tôi đứng ở bên này, dễ quan sát được nó. Bên trong, hai bóng đèn quả nhót phát ra ánh sáng đỏ chói. Ngọn đèn dầu mà ông trưởng làng vẫn hay thắp trước khi trời sập tối đã tắt từ lúc nào. Tự dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cái bóng đen ngòm với đôi mắt đỏ ngầu đang im lặng nhìn tôi từ trong góc tối kia. Ý nghĩ đó làm tôi lạnh run cả người đi. Gió lạnh lại thổi tới. Tôi lập tức lên xe, nổ máy rồi rời đi. Từ lúc lên xe, tôi vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu, chính xác là nhìn về phía cây đa với cái ngôi miếu kia. Chẳng hiểu sao trong tâm thức của tôi có chút sợ hãi xen lẫn hoang mang. Nhà nội tôi ở giữa làng, đi chưa được lâu thì tôi đã dừng xe trước cái cổng sắt. Hai bên được nội tôi trồng hai bụi bông giấy cao ngất, tạo thành cái mái vòm rất đẹp. Chỉ là đêm khuya nên không nhìn rõ. Giờ này gọi nội dậy cũng không hay, người già thì thường dễ mất ngủ, nên tôi quyết định ngủ lại trong xe. Hạ ghế xuống, tay bật chế độ sưởi, mở danh sách nhạc không lời mà tôi vẫn hay nghe, kéo chiếc chăn mỏng lên cao, rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngủ bên ngoài như vậy không sợ bị ma bắt sao? Một giọng nói của đàn ông đục ngầu như có cái gì mắc ở cổ họng vang lên. Tôi có mở mắt ra, nhưng mắt như đeo chì, nặng trĩu. Ông là ai vậy? Mày đã thấy tao rồi mà. Giọng người đàn ông đó cười một tràng quái dị đến gai người, rồi biến mất đi. Ông là ai? Tôi bừng tỉnh khi có ai đó gõ liên hồi vào cửa kính xe tôi. Vừa nhìn thì ra là bà nội. Bà thấy xe tôi về đậu trước cửa nhà nên ra gọi vào. Tôi thu dọn đồ nhanh chóng rồi đánh xe vào trong sân, mở cửa ôm rồi thơm lên má nội như một lời hỏi thăm. Cảm mà, đi vô nhà rửa mặt đi con, lái xe cả đêm chắc mệt rồi phải không? Vô rửa mặt, nội nấu cho bay cái gì ăn rồi nghỉ ngơi. Dạ nội. Tôi đem vali cùng một giỏ quà mua từ thành phố vào bên trong. Giỏ quà tôi đặt lên bàn thờ, thắp một nén nhang như báo cho ông bà tổ tiên biết là tôi về chơi. Đi ra phía sau rửa mặt, khoác làn nước mát rượi lên mặt, làm cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Cái giấc mơ kỳ lạ kia tôi cũng quên bén đi mất. Đứng từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy con sông quê đang chảy hiền hòa phía sau nhà nội. Từng hàng chuối ven sông đung đưa, gió sông lùa vào trong mát lạnh. Cảm mà, lên ăn sáng đi con, nội nấu phở cho bay nè. Dạ con lên liền. Có tiếng nội gọi từ trên nhà trên, tôi vội chạy lên. Nội ngồi gác chân lên ghế, tay mở nắp cái hộp gỗ mà nội vẫn hay đặt trên bàn trà. Đây là cái hộp đựng đủ bộ trầu của bà nội tôi. Tay bà bắt đầu xếp trầu, bổ cao, quét vôi, động tác vô cùng thuần thục. Bà đã làm như thế hơn 60 năm nay. Trên bàn là tô phở bò thơm nức mũi, đang tỏa khói trắng nghi ngút. Tay nghề của nội tôi rất là khéo, nấu cái gì cũng ngon, làm cái gì cũng giỏi. Từ chuyện đồng án đến quán xuyến gia đình. Hơn nữa khi còn là con gái, nội cũng là một mỹ nữ được nhiều người để ý. Trong đó dĩ nhiên là có ông nội tôi rồi. Tôi gấp một đũa phở lớn, kèm theo hai lát thịt bò dày cộm, kẹp thêm miếng rau sống rồi cho vào miệng. Cho thêm một muỗng nước lèo. Tất cả hòa quyện với nhau vô cùng thơm ngon. Nội tôi giống không phải người miền Tây, mà bà là người ở ngoài Bắc. Sau ông bà cố di dân vào đây, cho nên bà đi theo. Ông nội tôi thì gốc gác ở đây. Trước kia hai người là hàng xóm, thường hay đi cắt cỏ, cấy lúa với nhau, rồi đâm ra thương nhau khi nào không hay. Ông cố nội tôi là một thầy pháp rất giỏi, hồi xưa có tiếng lắm. Mấy ông bà tay to mặt lớn trên huyện cũng phải lặn lội đường xa mà về đây để nhờ ông giúp đỡ. Sau này khi ông cố nội mất, ông truyền nghề lại cho ông Bảy, là một người em hiếm hoi còn sống của ông nội. Nhà của ông Bảy cách nhà nội tôi khoảng độ 100 mét. Hôm nào ông cũng qua đây thắp nhang cho ông bà, cho ngồi nói chuyện với nội tôi cho bà đỡ buồn. Ủa, con cắm về đó hả Bảy? Về hồi nào đó? Dạ con chào ông Bảy. Con mới về sáng đi thôi à. Ông Bảy qua chơi. Bây về chơi với chị Năm cho chị đỡ buồn ha. Tội quá, Già mà ở nhà có mình anh tuổi lắm đó nghe mày. Chú Bãi cứ vậy, tôi nào có buồn gì đâu. Có thêm chú Bãi, chúng tôi nói chuyện ngày càng rôm rã hơn. Chú Bãi hỏi về cuộc sống, sự nghiệp của nhà tôi trên thành phố như thế nào, về đây chơi bao lâu. Chú còn hẹn tôi bữa nào rảnh thì đưa cả ba mẹ tôi về đây ở dăm bữa nửa tháng cho nó thoải mái. Người dân ở quê họ thiệt thà chất phác lắm, có gì nói đó, có gì cho nấy mà thôi. Đâu có tính toán thiệt hơn, đắn đo hơn thua như ở đất thành phố sầm uất mà chật chội kia. À chị Năm à, sáng nay đó người ta lại thấy có cái xác ở kế bên ngôi miếu đầu làng đó chị. Trời ơi, thiệt hả chú Bảy? Lại nữa rồi hả? Chú có biết là ai không? Là cái thằng Trịnh, con ông Thắng ở cuối làng đó. Không biết nó chết từ hồi nào, mà lúc phát hiện thì thấy nó nằm co ro trong miếu. Ông Bảy quay sang hỏi tôi. À Cẩm à, lúc bay về đó, bay đi qua đó có thấy cái gì lạ không? Dạ không, lúc con về tới đầu sớm là tầm 2-3 giờ gì đó. Con có dừng lại nghỉ chân chút xíu rồi đi vô đây luôn. Con cũng không có thấy gì á, tại tối quá ông Bảy. Tôi ngồi nghe câu chuyện giữa nội và ông Bảy nãy giờ, cũng tờ mờ hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Là một người thanh niên chết ở ngay trong ngôi miếu kia. Cậu ta vốn chẳng có quan hệ gì với nhà tôi, nhưng nhìn cái nét suy tư của nội với ông Bảy, tôi đoán là có chuyện gì đó không hay sắp ập đến. Chờ ông Bảy về, tôi mới dám hỏi nội. Nội ơi, có chuyện gì mà sao thấy nội với ông Bảy lo lắng quá vậy? Bảy ít về đây nên mới không biết đó chứ. Cái miếu đó hồi trước là cái am nhỏ, cũng không biết thờ tự ai trong đó, nhưng mà người ta xin cái gì được cái đó. Kể cả mấy người xin số xin đề cũng trúng nữa. Từ đó người ta thấy thiên nên mới xây cất lên thành cái miếu bây giờ. Ai cũng nghĩ thiệt kỳ, nội sống ở đây bao lâu chưa từng thấy chuyện gì kỳ lạ ngoài chuyện đó đó. Nội bỏ miếng trầu vào trong miệng nhai nhấp nhép rồi nói tiếp. Bắt đầu từ hồi rằm tháng 7 năm trước, không hiểu sao mà có người lại chết, mà là chết trong cái tư thế co ro nằm trong miếu. Người đầu tiên là thằng Lâm, con trai bà Sáu Lý bán rau trên chợ. Ánh mắt nội đăm chiêu nhìn ra ngoài sân, bắt đầu hồi tưởng về cái ngày sầu thảm hôm đó. Lâm là con trai thứ của bà Sáu Lý, là một thanh niên cường tráng, rất hay giúp đỡ người khác, không nề hà việc gì. Ai gọi cái gì cũng làm, tiền công thấp cũng không sao. Sáng sớm, anh ta phụ mẹ chở rau lên chợ bán, rồi lại về lo chăn trâu coi đồng. Bữa nào có người nhờ đi làm cái này cái kia thì anh nhờ người ta trông rồi đi. Người ta thương anh chất phác thiệt thà nên cứ xong việc là lại cho thêm mấy đồng. Đến chiều sau khi đưa trâu về, anh lại lên chợ trước mẹ. Tối đến lại cùng đám trai làng đi câu, mò cua bắt ốc. Sáng mẹ anh đem lên chợ bán kiếm thêm. Trong làng ai cũng khen, cứ bảo chị nào mà lấy được anh là phúc phận ba đời. Rồi cho tới một ngày nọ, làng quê vốn yên bình lại có sóng gió nổi lên. Đó là đêm ngày 14 của tháng 7 âm, sắp đến ngày rằm, mây đen vần vũ che đi ánh sáng của trăng. Người dân sợ quỷ ma bắt hồn nên cứ sau 6 giờ chiều đã chẳng ai dám ra đường, đóng cửa ở im trong nhà. Đêm đó như thường lệ, anh Lâm lại chuẩn bị đồ nghề cùng đám trai làng đi câu. Bà Sáu Lý có cản, nói rằm tháng 7 không nên ra đường, quỷ tha ma bắt là không có tốt. Nhưng vốn dĩ là người không tin mấy chuyện tâm linh này, anh chỉ nói qua loa vài câu rồi đi ra chỗ đã hẹn trước đó. Đám trai làng thì có cái gì mà biết sợ, đêm hôm khuya khoắt vẫn đi cười nói, chọc giỡn với nhau sùm cả đường đi. Lúc đi ngang qua cái miếu, bọn họ dừng lại. Cả năm người gồm cả anh Lâm, rồi lần lượt là Hiếu, Thịnh, Trí và Bảo. Nè tụi bay, tụi bay có tin cái miếu này nó linh không? Tao nghĩ mấy ông thầy bà nó bậy bạ thôi. Hên thì nó trúng cho người ta tin mà đổ tiền vô. Trên đời này làm gì có ma mà hổ gì là được, phải không? Nếu vậy thì chắc nhà tao cũng giàu to rồi, chứ chẳng có đi câu giữa đêm giữa hôm vậy. Hiếu một tay chống hồng, một tay vịn lên cái mái cũ của ngôi miếu, miệng buông lời chê trách. Thịnh cũng đồng tình. Ừ đúng rồi, đời này làm gì có ma quỷ mày. Hồi nãy tao đi á, mẹ tao còn nói cái gì mà rằm tháng 7 âm phủ thả ma thả quỷ. Tao không có tin, thôi cỡ đi luôn. Trí và Bảo cũng hùa nhau đồng tình với Thịnh và Hiếu. Chỉ có mình Lâm là im lặng. Từ đầu tới cuối, anh chỉ đứng đó nhìn đám bạn của mình buông lời xuồng xả tâm linh, lâu lâu chỉ khẽ cười cho có lệ. Anh nửa tin nửa lại không. Anh chưa từng thấy, chỉ nghe người ta kể. Chính xác hơn là từ khi lớn lên, anh vẫn thường nghe các bà các ông trong làng kể chuyện ma chuyện quỷ, hù bắt người. Nào là ra ruộng sớm thấy có cái bóng trắng bay bay, rồi lại đi nhậu về xỉn bị ma dẫn vào trong bụi cây gai. Lâm nghe thì có nghe, nhưng thấy thì chưa từng thấy. Nè đi thôi, đứng đây xíu nữa trời sáng là khỏi bắt khỏi câu gì luôn đó. Sau lời nhắc của Lâm thì đám bạn cũng chịu đi. Bọn họ vừa đi thì ở trong một góc tối phía sau ngôi miếu, có một cái bóng đen thò đầu ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bọn họ. Đêm hôm đó cũng như mọi ngày, năm người đi câu thì về nhà một mạch. Lâm vừa về tới nhà, như thói quen đi ra nhà sau, đổ cái giỏ cá vào trong cái thau đồng lớn, cho nước sạch vô, rồi đẩy cái rổ lên, đè thêm cục gạch ống cho chắc. Lâm đang rửa tay chân thì có tiếng gọi. Lâm, Lâm ơi. Hả, ai vậy? Tao Hiếu nè, mày ra đây đi, tao để quên cái giỏ cá ngoài ruộng rồi. Đi với tao ra đó đi. Ờ, đợi chút tao ra liền. Lâm quay đầu lại thì thấy Hiếu đang đứng ở trong sân, ở một cái góc tối ôm mà gọi. Anh nhanh chóng dội nước cho trôi đi bùn đất, rồi mang dép đi theo Hiếu ra ngoài. Có ai mà biết được, lần đó lại là lần đi cuối cùng của anh. Sáng hôm sau bà Sáu dậy, bà đi lên gian nhà trên thì không thấy ai. Lấy làm lạ lắm, bình thường anh Lâm dậy sớm hơn bà, anh sẽ nấu nước rồi châm một bình trà đặc để bà đem lên chợ uống. Vậy mà sáng nay đi từ nhà trên xuống nhà dưới đều không thấy đâu, chỉ thấy cái thau đầy cá ở phía sau nhà. Bà nghĩ chắc con bà hôm qua về khuya mà ngủ quên. Bà đi vào trong phòng, bật cái đèn dây tóc vàng vọt. Bà tá hỏa giật mình, con trai của bà không có ở trong đó. Vậy thì nó đang ở đâu? Hay là nó ra ruộng từ sớm? Khi bà Sáu chuẩn bị ra ruộng ngó xem thử, thì có một người đàn ông hớt hả hớt hải chạy vào trong sân, cho gọi lớn. Chị Sáu ơi, có chuyện rồi. Ủa, anh ba, có chuyện gì mà mới sáng anh chạy như ma rượt vậy? Ông ba thở dốc, hai tay chống đầu gối. Trời ơi, thằng Lâm con trai của chị á. Thằng Lâm nói sao anh ba? Anh nói tôi nghe coi, nói nhanh đi anh. Sáng nay mấy người đi làm ruộng sớm, có đi ngang qua cái miếu đầu làng á, nhưng mà không thấy gì. Mãi cho tới khi ông trưởng làng tới thắp nhang thì thấy thằng Lâm nó nằm trong cái miếu. Bên trái đèn ly đều đổ dở hết ra ngoài, cả cái bát hương cũng dở luôn, chỉ có mình thằng Lâm nằm cuộn tròn bên trong à. Bây giờ chắc bên chính quyền họ cũng xuống rồi, chị mau ra đó xem đi. Trời ơi, con ơi là con. Bà Sáu khóc ướt cả mặt, từng nếp nhăn theo thời gian của người phụ nữ đã hơn 50. Vừa thấy bà, người dân liền tự ý dạt sang hai bên, nhường một cái lối nhỏ cho bà đi vô. Bên chính quyền họ đang làm việc, thấy người nhà đến thì cũng đứng sang một bên cho bà nhìn cái người đang nằm kia. Bà Sáu vừa kéo tấm khăn trắng lên, liền ngồi vật ra đất mà khóc lớn. Thằng Lâm, đúng là thằng Lâm con trai bà, đúng là nó rồi. Thằng Lâm hôm qua nó còn bảo với bà là nghỉ sớm, mai nó lại chở bà lên chợ bán. Cho còn tính tới chuyện ít năm nữa tìm một cô gái để quen rồi cưới, đặng phụ bà việc nhà. Vậy mà hôm nay chỉ còn lại một cái xác không hồn, lạnh ngắt. Có một đồng chí công an tiến tới an ủi, báo với bà là anh ta mất do bị trúng gió độc, lại ở bên ngoài cả đêm cho nên mới chết. Còn lý do vì sao lại chết bên trong ngôi miếu trong cái tư thế kỳ lạ như vậy thì không ai biết cả. Nhà bà Sáu không phải khá giả gì, đám tang cũng được tổ chức nhỏ thôi, đầy đủ các vật lễ cần là được. Còn về chuyện mời thầy, người dân trong xóm vừa thương gia cảnh của bà Sáu, lại thương cho anh Lâm khi sống là người hiểu chuyện, thật thà, nên mỗi người góp một ít mời thầy về cúng cho xong thủ tục. Cái ngày đưa anh Lâm ra huyệt mộ, trời mưa dữ dội, sấm chớp đánh sáng cả một góc trời. Đoàn người mặc áo trắng, đội mưa tiễn vong linh anh ra ngoài mã. Thế là hết một kiếp người trần. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đúng vào đêm 14 âm lịch của 3 tháng sau, cái người tinh trí trong 5 người đi câu đêm đó cũng chết trong tư thế giống như anh Lâm. Cũng chết vì bị trúng gió độc, nằm co ro trong ngôi miếu. Thế là người dân bắt đầu lo sợ, cùng nói với ông trưởng làng mời thầy cao tay về cúng cái miếu. Đợt đó cúng linh đình lắm, nhà mấy người mổ heo, giết hẳn một con heo lớn, 5-6 người khiêng còn chật vật. Dù có khó khổ, nhưng thầy dặn cúng những gì mọi người đều cố gắng lo đủ. Tôi nghe xong câu chuyện thì tò mò những người hỏi: ủa vậy rồi mọi chuyện sao nội, có giải quyết được không? Phàm là những chuyện tâm linh á, thì nào có dễ mà phá được. Sau đó 3 tháng thì cái thằng Bảo cũng chết, rồi tới thằng Thịnh. Thằng Trí với thằng Bảo thì cái chết tương tự như thằng Lâm, chỉ có thằng Thịnh là hơi lạ. Mà không hiểu sao miệng nó như bị ai đánh vậy, sưng hết lên, mà còn bầm tím, in đậm 5 dấu tay lớn nữa. Ôi không biết chuyện gì nó đang đến với cái làng nhỏ này nữa. Ủa mà nội, ông Bảy là thầy mà, sao họ lại không mời mà lại mời người khác chứ? Tôi băn khoăn mãi vấn đề này. Rõ ràng ông Bảy là thầy có tiếng, sao họ không mời mà lại tốn tiền đi mời người ngoài? Không phải là họ không mời ông Bảy, mà là khoảng thời gian đó, năm nào cũng vậy, ông lên núi, cái chỗ mà hồi trước kia ông cố nội bay tu đó, mãi tới gần đầu năm ông mới về. Người ta có tới hỏi, ông chỉ nói là quả đó không tự nhiên mà tới, cái miệng nó hại cái thân. Đợt đó nhà thằng Thịnh với thằng Hiếu có tới nhờ ông giúp, ông cũng chỉ lắc đầu nói bó tay. Bọn họ thấy không có được thì giận lắm, mới mời thầy bà về cúng mấy ngày mấy đêm, hết bao nhiêu tiền của, mà cuối cùng thằng Thịnh nó cũng chết. Trời ơi ghê quá nội ha. Nào giờ con về á, con đâu có nghe mấy chuyện vậy, giờ nghe cứ thấy sợ sợ sao. Thôi bây nghỉ ngơi đi, nội ra chợ lát nội về. Về quê thoải mái, không khí cũng trong lành hơn ở thành phố nhiều. Tôi đem một cái thau nước sạch với cái khăn lên, bắt đầu lau bàn thờ cho ông bà. Đang lau thì tự dưng có cơn gió lạnh thổi vào, làm tôi dựng cái tóc gáy lên, da gà nổi lên từng cơn. Tôi quay đầu nhìn quanh một lượt thì chẳng thấy ai hết, cũng không có cơn gió nào. Tôi mới nghĩ thầm, gió gì mà kỳ cục vậy. Cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi lại tiếp tục lau bàn thờ. Làm xong, tôi ra sau nhà đổ nước, rồi cất cái thau lại chỗ cũ. Vừa quay lưng đi thì nghe choang một cái. Quay lại thì cái thau lúc nãy tôi đã úp lên giá ngay ngắn rồi, mà bây giờ lại nằm ở dưới đất. Tôi chau mày khó hiểu, úp lại cái thau lên chỗ cũ một lần nữa rồi quay đi. Lần này nó không chơi nữa, nhưng tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng, cứ như ai đó đang nhìn tôi chăm chăm từ đằng sau. Hiện giờ ở đây chỉ có một mình, tôi cũng không dám quay lại mà đi nhanh ra ngoài sân. Ấy vậy mà tôi nào biết được, ở cái bụi chuối sau nhà gần dưới mép sông, có một cái đầu đen ló ra từ tán cây tùm. Nó nhìn tôi rồi liền biến đi đâu mất. Nhà cái người tên Thịnh kia ở gần cuối làng. Cái vùng này cũng nhỏ, không quá đông đúc, cho nên nhà ai có đám có dỗ gì, bà con cũng xúm lại cùng nhau phụ. Bởi vì họ đều là những người nông dân hiền lành, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên cái tình làng nghĩa xóm nó quý lắm, chẳng có hời hợt như trên thị thành đâu. Nội tôi đi chợ về thì nào thịt nào cá, cái nào cũng tươi, cái nào cũng ngon bên dưới bếp. Tôi xắn tay áo lên phụ nội nấu cơm. Nè, bay về đây nội thương lắm, nội mua toàn mấy món bay thích ăn thôi đó. Dạ, con biết nội thương con nhất mà. Hai bà cháu vừa cười vừa nấu, không khí vui vẻ, rộn ràng lên hẳn. Bữa trưa cũng không quá cầu kỳ, rất nhanh đã được dọn lên mâm. Tôi mời nội ăn cơm, nhìn từng món ăn đầy màu sắc hấp dẫn trên bàn, cùng với mùi thơm của gạo nấu chín, làm tôi thèm chảy cả nước miếng ra. Mà nè, lát ăn xong á, bay rửa chén đi nha. Nội coi qua bên nhà thằng Thịnh, có phụ gì á thì phụ. Nhà nó vậy chứ cũng tội lắm con à. Có mình thằng đích tôn, mà bây giờ nó chết rồi, con lành mẹ nó chắc khổ lắm. Nội vừa nói vừa nhìn ra xa xăm, trong đôi mắt già nua đều là nỗi thương cảm cho gia đình xấu số kia. Dạ, đâu có đó phụ người ta đi, để con rửa xong chén đũa con cũng qua coi sao. Ờ vậy đi ha. Ở cái làng cái xóm này đó, người ta quý cái tình cái nghĩa, nhà nào cũng gần gũi với nhau hết trơn à. Chứ chẳng có nhà này cao, nhà kia cũng cao như trên thành thị đâu. Bởi vậy nội mới ở đây, mà không lên thành phố ở với nhà bay đó chứ. Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Nội đội cái nón lá, miệng nhấp nhép nhai trầu, bước từng bước ra bên ngoài. Nhìn nội như vậy mà tôi thương lắm. Trước kia khi gia đình tôi chuyển qua ở chung cư cao hơn, rộng hơn, thoáng mát lại gần trung tâm, ba mẹ tôi nài nỉ nội mãi mà nội chẳng chịu lên. Cũng đúng thôi, từ ngày còn nhỏ nội đã gắn bó với mảnh đất này, lấy chồng sinh con cũng tại làng quê này, hai bàn tay trắng gây dựng nên của cải cũng ở tại nơi này, đã sống ở đây quá nửa đời người rồi, giờ bảo nội đi cũng khó lắm. Tôi dọn rửa xong thì vào trong thay bộ đồ mới cho lịch sự, rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, đi về hướng cuối làng. Càng tới gần, tiếng kèn trống đinh tai nhức óc càng lớn. Người nhà tên Thịnh đó cũng nhỏ kiểu cấp 4 thời xưa, nhưng được gia cố bằng xi măng lại nên cũng đỡ ồn ẹp, nhưng được cái có cái sân rộng lắm. Ngoài sân người ta dựng cái rạp lớn, đội kèn trống bàn ghế cho khách tới giếng cũng để ở bên ngoài. Tôi có nghe bà con họ bảo, do người này chết trẻ nên đêm nay phải đem đi chôn liền, để lâu vong linh quyến luyến mà không chịu đi đầu thai. Mấy chuyện tâm linh này tôi cũng nửa tỏ nửa mờ nên chẳng quan tâm gì mấy. Tôi lên trên thắp cho người đó một nén nhang, gửi cho người nhà bao thư vốn điếu, rồi ra ngồi với nội, sẵn tiện nghe mấy bà hàng xóm kể chuyện về người đang nằm trong quan tài kia. Thì ra kể từ ngày ba người kia chết trong ngôi miếu với tư thế kỳ dị, gia đình của người tên Thịnh lẫn Hiếu đã không cho bọn họ đi câu đêm, thậm chí là không cho đi ngang qua ngôi miếu. Cả hai nhà đều nghĩ do bọn họ đã làm điều gì không phải, nên cái vong trong miếu mới tức giận mà phá. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã cúng bái đủ kiểu như lời thầy nói, lễ nhỏ lễ lớn kiểu gì cũng đã thử qua. Tại sao cái dông kia lại không bỏ qua? Đến cả tay bảy cao tay như thế mà cũng không chịu giúp, thì bọn họ cũng bó tay. Đêm hôm đó, ngoại trừ người thân ở lại, thì đa số bà con trong làng đều đưa tiễn linh cữu của Thịnh ra ngoài khu đồng mã. Thầy gõ ba tiếng chuông, những người âm công được chỉ định trước đó tiến hành khiêng quan tài. Cái quan tài bằng loại gỗ thường, bên ngoài phủ một lớp bóng. Cái mùi ngai ngái cùng với tiếng khóc nỉ non cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Dàn âm công khiêng quan tài lên rồi hạ xuống, cứ như thế ba lần. Thầy bắt đầu gõ chuông, rồi cứ thế khiêng quan tài ra ngoài. Một người trong nhà cầm cái siêu đất để bên dưới quan tài đập vỡ, những mảnh đất cứ thế vỡ ra. Đoàn người đưa tiễn cùng rời đi. Tôi đưa nội về nhà. Cả ngày nay hai bà cháu phụ giúp việc bên đó cũng mệt cả người rồi. Do nội cũng tuổi cao sức yếu nên đa phần là ngồi tiếp chuyện với mấy người thăm viếng. Tôi thì chạy bưng bê, rót nước, hai chân cũng đã mỏi nhừ thấy rõ. Đêm hôm đó, không biết do ý trời hay sao mà mưa kinh khủng. Tính ra cái quan tài được đưa ra khỏi nhà tầm 10 phút là trời mưa như thác đổ. Đưa nội về tôi cũng khóa cổng, vào trong tắm rửa, rồi cũng lên giường ngủ đi. Khi cái quan tài của Thịnh được dàn âm công khiêng ra ngoài chưa được bao lâu, một cơn mưa đêm đầu hè trút xuống như thác. Có mấy người đi đưa tiễn trong đó, thấy mưa lớn quá vội chạy về, không đi tiếp nữa. Tới khi đến được cái đồng mã, phía sau chỉ còn lác đác vài người. Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng chó sủa ma, tiếng mèo kêu lên the thé. Đám người đưa tang cứ thế lầm lũi mà đi đến chỗ huyệt đã được đào sẵn. Ngọn lửa từ mấy ngọn đuốc cứ lập lòe cháy rực trong màn đêm. Nhìn xa xa, chẳng khác nào đám ma trời đang đi hội. Đặt xuống đi. Ông thầy ra tới chỗ cái huyệt, sau một hồi cúng bái xin thổ thần cho người mới nhập gia, thì ra lệnh cho âm công hạ huyệt. Cái quan tài nặng trịch được đặt xuống dưới nền đất ẩm ướt vì mưa. Bọn họ cũng chẳng còn cách nào, đành đặt tạm như vậy. Hạ huyệt xong, bắt đầu tiến hành lấp đất, rồi đặt ở đó một cái bát hương, đèn cầy, cắm ba cây nhang, rồi đoàn người cũng ra về. Khi đi ngang qua ngôi miếu đầu làng, bọn họ lạnh hết cả sống lưng, dựng đứng cả tóc gáy lên. Giống dĩ người dân quê họ tin vào mấy chuyện tâm linh lắm, vội cúi người chắp tay lại, miệng cứ khấn mong ngài bỏ qua cho con liên hồi, mà hối hả bước vội về nhà. Đợi sau khi đám người rời đi, thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện ở gốc cây đa. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hiện rõ trong màn đêm. Nhìn về phía cái làng quê nhỏ xíu mà cười lên một tràng ghê rợn. Sau đó, cái bóng đen vụt biến mất như chưa hề xuất hiện ra. Đêm đó tôi đang ngủ thì thấy lạnh lắm. Kéo tấm chăn bông lên cao quá đầu cũng không ấm lên được chút xíu nào. Trong cơn ngái ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ. Nó đang mở toang. Mưa vẫn còn nặng hạt, gió thổi tốc vào bên trong. Cái bàn ngay bệ cửa sổ cũng bị nước mưa làm cho ướt hết. Tôi nhớ là đã đóng cửa sổ cẩn thận rồi, mà sao bây giờ nó lại bật tung ra được chứ? Cũng còn buồn ngủ, trời mưa lại lạnh, tôi chỉ muốn quấn người trong cái mền thôi, nhưng buộc phải ra khỏi giường đi lại đóng cửa sổ. Đang khép cửa lại, tôi bỗng thấy có một bóng người dong dỏng cao. Là đàn ông thì phải, đang đứng dưới một cái cây chuối phía sau nhà. Tôi nghĩ là nhìn lầm nên dụi mắt ngó lại một lần nữa. Vẫn là cái bóng đen đó. Nó đứng tù lù. Ngoài trời mưa mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng nó vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ quét lên, hiện rõ trong đêm đen. Tôi thấy nó cười, cái giọng cười the thé. Tôi hoảng sợ, vội đóng sập cửa lại, nhấn mạnh đè cái chốt bằng sắt xuống dưới. Cái thứ đó là cái quái quỷ gì chứ? Về nhà nội biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ dị hợm như vậy. Sau khi lên giường, tôi chẳng thể ngủ lại được, cả cả đêm cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại. Biết chẳng thể ngủ được cho nên tôi dậy luôn, mang máy tính, điện thoại, pha thêm một cốc cà phê sữa, bỏ vài viên đá lạnh vào rồi mang ra bàn ngoài phòng khách. Tôi mở máy, bắt đầu làm việc. Nhang trên bàn thờ đã tắt từ lâu, chỉ còn hai cây đèn cầy cỡ lớn trên cái giá đồng là vẫn còn cháy, đang chảy sáp đỏ xuống như máu. Tôi thở dài một hơi đầy khó nhọc, đứng dậy thắp cho ông bà cây nhang. Mùi trầm hương tỏa ra làm tôi thấy tĩnh tâm hơn, cũng bớt suy nghĩ về chuyện mình vừa gặp phải. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi chắc chắn cái thứ tôi thấy không phải là người. Vì chẳng có ai bình thường mà đứng dưới bụi chuối lúc trời mưa to tầm tã vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Hai mắt đỏ trực như hai đốm lửa, nhìn từ xa cứ như quỷ đến bắt hồn. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại lạnh cả người, vô thức kéo áo khoác khoác kỹ hơn, bắt đầu tập trung làm việc. Sáng hôm sau, nội ra ngoài gọi tôi dậy. Đêm qua làm việc mệt quá mà tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Cẩm mà, dậy đi con, sao nằm ngủ ngoài này vậy? Ủa nội, sáng rồi hả nội? Ừ sáng rồi, dậy đi. Con ngủ thì vô trong buồng ngủ, sao lại ngủ ngoài đây vậy con? Dạ tối qua con ngồi làm việc khuya quá nên ngủ lúc nào cũng hay. Bay vô phòng ngủ tiếp đi, nội đi nấu đồ ăn sáng. Nào bay dậy thì ăn. Tôi uể oải mang đồ đạc vào trong phòng. Lúc này tôi cũng chẳng muốn ngủ nữa. Ngủ ngồi trên ghế cả đêm làm cho cái lưng tôi vừa mỏi vừa đau nhức. Tôi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại đến cong cả người. Tiếng xương khớp bên trong cứ kêu lên theo từng cái cử động của tôi. Cuối cùng tôi cũng đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Bữa nay nội tôi nấu bún bò thơm lắm. Đang ăn thì ông bãi qua. Như thường lệ sáng nào ông cũng qua đây thắp nhang cho ông bà cố. Vừa hay tôi ăn xong, mang hai cái tô xuống nhà dưới rửa. Nội ngồi trên nói chuyện với ông bãi. Xong xuôi, tôi mang bình nước trà đặc sệt vừa được châm nước sôi lần đầu lên phòng khách. Nghe loáng thoáng hai ông bà đang nói về nhà của người tên Hiếu. Tôi vừa nghe vừa rót nước mời. Cái mùi trà thơm thơm chát chát, màu vàng đậm đặc trưng, làn khói trắng mỏng bay phấp phới trên thành ly. Ông bãi vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn tôi nhắc. Cẩm à, bay về đây thì nhớ cẩn thận nha con. Đợt này sớm làng mình có nhiều chuyện không được sạch sẽ đâu. Tốt nhất cứ ở trong nhà đi. Nhà này có bùa trấn khắp nơi, mấy cái dòng bên ngoài không có vô phá được. Dạ con biết rồi ông bảy. Con về chủ yếu là kiếm không gian mới để có nhiều ý tưởng thôi, chứ đâu có đi chơi đâu ạ. Nhớ lời ông bảy nhắc đó. Sau 6 giờ chiều tốt nhất là ở trong nhà. Cùng lắm bà cháu quanh quẩn trong sân thôi, đừng có đi ra ngoài, nhất là lại gần cái miếu đầu làng. Mấy hôm nay tôi thấy cái luồng âm khí ở đó đậm lắm, không biết sắp tới có chuyện gì đây. Bà nội tôi nghe ông bãi nói vậy cũng thấy lo lắng, miệng thì nhai trầu, tay lần chuỗi tràn hạt. Tôi còn mấy cái chuyện cần phải giải quyết cho nên chẳng ở lại nghe lâu được. Chào ông bà rồi vào trong phòng, lấy máy tính ra ngoài sân, vừa ngắm cảnh vừa làm việc. Mùa hè ở đây mát lắm, mùi lúa thơm từ ngoài đồng cứ phả vào từng cơn. Tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim hót như một bản nhạc hoàn hảo. Tôi đang họp online cùng công ty nên chẳng có đủ thời gian mà ngắm cảnh. Như thường lệ tôi mở camera, bắt đầu chủ trì cuộc họp. Dạo này tình hình làm ăn của công ty có vẻ đi lên hơn trước. Dù mới thành lập được 2-3 năm, nhưng lượng khách hàng mỗi năm lại một nhiều hơn. Nhìn hợp đồng ký về mà tôi mừng hơn bắt được vàng nữa. Tôi triển khai xong phần tình hình tổng quát thì dừng lại chờ ý kiến mọi người. Con bé Lan bên phòng nhân sự e dè lên tiếng. Chị Cẩm ơi, sau lưng chị có cái ông nào á, cứ đứng ngó ngó nhà chị hay sao kìa. Tôi quay ngang quay dọc, rồi trả lời con bé bằng cái giọng nghi hoặc. Đâu có đâu, chị đâu có thấy ai. Đến thằng Nhân làm bên phòng kinh doanh cũng lên tiếng khẳng định. Là nó đúng đó chị. Nãy giờ chị họp mà chị không để ý á, chứ bọn em thấy có người đàn ông đứng bên ngoài bờ rào á, nhìn vô nhà chị á. Ủa vậy hả? Vậy mấy em có thấy rõ hình dáng người đó ra sao không? Dạ không, em không thấy rõ. Ừ, em cũng thấy luôn. À, nó như là cái bóng mờ mờ vậy đó chị. Sau mỗi câu của nhân viên, tôi chuyển từ trạng thái hoang mang đến sợ hãi. Người đàn ông nhưng lại không rõ nhân dạng. Người đó đang trình mò nhà nội tôi. Cái quái gì đang diễn ra ở vùng quê này vậy? Tôi bắt đầu bực dọc, đem máy tính chuyển vô hè, quay mặt ra cái hàng rào đối diện. Chỉ là sau đó không còn nghe thấy ai lên tiếng về cái người đàn ông kỳ lạ đó nữa. Một lát sau thì ông Bảy về. Mà ông hôm nay lạ lắm. Bình thường khi về ông cười nói với tôi một tiếng rồi thong thả đi thôi. Hôm nay ông lại chau mày, đăm chiêu nhìn về hàng rào nhà tôi. Đúng, chính xác là cái hàng rào ban nãy mà mấy đứa nhân viên của tôi bảo là thấy có người đàn ông bí ẩn ở đó. Cẩm à, phải nhớ lời ông Bảy dặn, đừng có đi đâu lung tung, nhất là 12 giờ trưa với sau 6 giờ tối nghe không. Ông Bảy thấy bay sắp gặp đại hung rồi đó. Dạ, là sao vậy ông Bảy? Đại hung là gì? Chiều nay đó, 2 giờ bay qua nhà ông, ông coi cho bay một quẻ. Tôi mới về đây được có hơn một ngày, sao mà có nhiều chuyện kỳ cục xảy ra quá như vậy. Tôi đẩy nhanh để kết thúc cuộc họp sớm nhất có thể, dọn dẹp đồ đạc bên ngoài. Vừa vào bên trong đã thấy nội mang một mâm cơm thịnh soạn nóng hổi lên rồi. Tôi vừa ăn vừa kể cho nội nghe mấy chuyện khó tin sáng nay. Nội chỉ gật đầu cho bảo hãy làm theo những gì ông Bảy dặn. Ông Bảy không có làm cái gì đâu. Ngay cả nội cũng nói như thế, tôi cứ như người bị dẫn đi vậy, hoang mang vô định, cũng chẳng biết mình bị cuốn vào cái chuyện gì. Trưa đó tôi nằm ngủ trong phòng, gió thổi bên ngoài lồng lộng nên tôi mở cửa sổ cho mát. Tôi mở nhạc trên điện thoại, đặt nó nằm kế bên cái gối. Đây là thói quen của tôi rồi, tôi vẫn thường hay nghe nhạc cho dễ ngủ. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì chẳng hiểu sao điện thoại của tôi lại không phát nhạc nữa, mà chỉ nghe hừ hừ như ai đó đang trên ở kế bên vậy. Tôi bật dậy nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng. Mở điện thoại lên thì kỳ lạ thay, nhạc vẫn đang chạy nhưng lại không có âm thanh của bài hát. Tôi nghĩ là bài hát bị lỗi cho nên đổi sang một bài khác. Kết quả vẫn như vậy. Tôi bực mình tắt luôn cả nguồn rồi ngủ tiếp đi. Nào ngờ vừa tắt nguồn thì điện thoại lại bật lên lại, màn hình nền lại hiện lên. Tôi sợ tới nỗi ném cả cái điện thoại đi. Tiếng hừ hừ bây giờ lại đổi thành giọng cười nghe đến sởn gai ốc. Nó cứ mỗi ngày một lớn, dần dần vang khắp cả căn phòng. Tôi ngồi như chết trân trên giường, không dám đi xuống lụm cái điện thoại lên để mà tắt tiếp. Đồng tử tôi co lại, tôi vô thức dùng tay ôm chặt lấy thân mình. Cái giọng cười kia dần chuyển sang ngân nga một giai điệu nào đó. Không, nó không phải là bài hát. Nó giống như một bài thơ, một bài đồng dao thì đúng hơn. Cái giọng đục đục ồm ồm đó dừng ngân nga, nó chuyển sang đọc rõ thành tiếng. Mùa lúa vàng ươm, có người nông dân đi gặt đồng sớm. Gặp ai vất vưởng, đêm đi giữa đường, nghĩ cũng chuyện thường, nào ngờ tai ương, đi không về nữa. Thần xác lạnh toát, vùi chôn đất này. Vậy mà ta đây, một lòng hướng thiện, giúp người giúp đời, lại bị phỉ báng, rồi còn yếm hại, giết hết mới thôi. Sau cái bài đồng dao đó, giọng nói kia cũng tắt hẳn đi. Tiếng hừ hừ ban nãy cũng lặng mất tâm. Cái điện thoại nằm bất động dưới sàn nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông báo thức reng lên, làm tôi giật bắn cả mình. Hai chân lảo đảo chạy lại chụp vội cái điện thoại rồi tắt đi. Tôi ra nhà sau rửa mặt, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra. Nước lạnh chạm vào da thịt làm tôi tỉnh táo hơn nhiều. Nội tôi từ trong phòng đi ra, nhìn sắc mặt tôi không ổn, nội lo lắng nói: "Ủa Cẩm, bây sao mà mặt mày xanh mét vậy?" "À, dạ con không sao, chắc cho làm nhiều nên mệt thôi nội. À, thôi giờ con thay đồ rồi qua bên ông Bảy, không để ông chờ." "Ờ, đi đi con, nhớ đừng có làm việc quá sức." "Dạ con biết rồi nội." Thay xong bộ đồ mới, tôi đội cái nón lá của nội, đi vội sang nhà ông Bảy. Vừa đi tôi vừa nhớ tới cái chuyện vừa rồi, mà bất giác cái óc nổi hết cả lên. Tự dưng tôi thấy sợ, tôi đảo mắt giáo giác nhìn quanh suốt dọc đường đi. Tôi sợ lỡ như đang đi có cái bóng đen nào đó nhảy bổ ra, hay đứng quan sát tôi từ đâu đó thì sao. Mới tới cổng đã thấy ông Bãi đứng chắp tay nhìn ra hướng tôi đi lại ở ngoài sân, cứ như ông đang chờ tôi vậy. "Cẩm à, bay vào đây, lẹ lên." "À, dạ con vô liền." Tôi đi theo ông Bãi vô cái căn phòng trong cùng. Đây cũng là nơi ông vẫn hay đọc kinh trì chú. Các buổi lễ trục dông, trừ tà đều được diễn ra ở đây. Trong này bày một cái bàn lớn, gồm hai cái bàn dài ghép lại, một thấp một cao. Bên trên ngoài nhang đèn còn có rất nhiều tượng. Bên dưới còn đặt một cái bát nhang lớn, khói nhang nghi ngút khắp phòng, cứ như màn sương mờ vậy. Theo hướng ông Bãi chỉ, tôi đến thắp nhang cho ba bát hương, rồi quỳ xuống một cái đệm vải đối diện với bàn thờ. "Cẩm à, ông Bãi không biết bay có tin hay không, nhưng mà sáng nay qua nhà đó, thấy ấn đường bay bắt đầu có đường đen. Ban đầu ông Bãi nghĩ là do hôm qua bay ở đám tang thằng Thịnh cả ngày nên mới còn dương âm khí. Nhưng mà khi về đó, ông Bãi thấy có cái dòng đứng ở bên kia hàng rào, nhìn bay ghê lắm. Ông bấm độn thì thấy sắp tới bày gặp chuyện không hay, dính tới phần âm là nhiều, nên mới kêu bày qua đây đi hỏi thử. Hồi ở trên thành phố hay là từ hôm qua nay, bây giờ có thấy gì lạ không?" "Dạ, hồi trên thành phố thì mọi thứ bình thường lắm. Chỉ có khi con về đây á, con mới thấy có điều kỳ lạ xảy ra. Ban đầu con nghĩ là bình thường, nhưng mà mới đây thôi tự dưng con lại gặp nó." "Ờ, kể ông Bãi nghe." Tôi bắt đầu kể lại từ cái đêm tôi lái xe về. Cảm giác lạ lạ lúc tôi dừng xe ở đầu làng để nghỉ ngơi, hay cái giọng nói ồm ồm lúc tôi đang ngủ trong xe. Rồi chuyện kỳ quái khi tôi rửa chén ở sau nhà. Đến vụ tối hôm qua, tôi nhìn thấy cái bóng đen đó. Tôi kể hết cho ông Bãi nghe. Càng kể ông càng nhíu chặt mày, làm tim tôi như muốn nhảy lên, nhảy xuống không ngừng. Tôi cũng đọc cho ông nghe về cái bài đồng dao kinh dị ban nãy. Ông Bãi thở dài một tiếng, đứng dậy lấy một xấp giấy màu vàng, bên trên vẽ nguệch ngoạc mấy nét màu đỏ. Tôi đoán là bùa. Ông Bãi kêu tôi ghi tên, bát tự của mình lên một tờ giấy dài, trông như tờ sớ. Sau đó, ông Bãi đốt tờ giấy tôi dự ghi đó vào trong một cái chậu đồng, miệng lầm trầm đọc cái gì mà tôi không nghe rõ được. Ông đưa cho tôi một cây kim nhỏ, kêu tôi đâm vô đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên tờ giấy màu vàng khác. Tôi làm theo y chang. Ông cầm một cây nhang vừa đốt, di lên di xuống tờ giấy, miệng khấn vái rồi đốt luôn tờ giấy đó đi. Ngay khi tờ giấy được thả vào trong, ngọn lửa đang cháy bên trong bỗng nhiên phần lớn, từ màu đỏ chuyển sang xanh rồi tắt hẳn đi. Ông Bãi lắc đầu thở dài, miệng ngậm một ngụm rượu phun thẳng vào chậu giấy. Hơi nóng vẫn còn, vừa gặp nước lạnh thì phát ra mấy tiếng xèo xèo. ông xin cho cái dông này nó không đi theo bay nữa. Nhưng mà nó không chịu. Nó cũng không nói là muốn làm gì bay. Cẩm à, mấy bữa tới con đừng ra ngoài nhiều, cũng đừng về thành phố. Ở lại đây ông tìm cách giúp cho con. Con mà về thành phố là nó theo nó phá nhà con trên đó đó, không có hay đâu. Dạ, con biết rồi ông Bảy. Thôi con về đi, cầm theo cái này đeo lên cổ. Nhớ là lúc nào cũng phải đeo, không có được tháo xuống, trừ cái lúc đi tắm. Với lại không được để cho nó chạm nước, không được để rớt ra. Trước khi ngủ nhớ thắp nhang cho ông bà, đứng trước bàn thờ khẩn cầu bình an, cầu ngủ yên rồi hãy vô trong phòng. Dạ, thưa ông Bảy con gì. Tôi cầm một miếng giấy màu vàng được gấp vuông vức thành hình tam giác. Bên trong có cái gì không rõ, chỉ thấy bề mặt hơi cộm, có một cọng dây đỏ luồn xuyên qua. Tôi nghe theo lời ông Bảy đeo lên cổ. Miếng giấy tỏa ra mùi hương trầm, ngang ngát, thơm dịu. Sau khi rời khỏi nhà ông Bảy, tôi liền trở về nhà, kể hết mọi chuyện cho nội nghe. Nội lo lắm, vội đến thắp nhang, cầu cho ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi qua được cái kiếp nạn này. Chiều hôm nay, mưa kéo đến sớm hơn bình thường. Mới hơn 4 giờ mà nước đã đổ như thác tuôn. Người dân lũ lượt mang cuốc chắc trâu về nhà thật nhanh trước khi mưa trở nặng. Mãi tới khi không còn bóng người nào ở trên đường đất nữa, cũng là lúc mưa nặng hạt hơn. Nhìn ra xa chỉ thấy một màn trắng xóa. Tôi ngồi ngoài hè ngắm mưa, sấm chớp đì đùng như chia bầu trời ra làm hai nửa. Gió thổi hắt mưa vào bên trong. Tôi kéo cái ghế nhích vào trong một chút, đảo mắt ra bên ngoài. Tâm trí lại nghĩ tới mấy chuyện gần đây. Bất giác tôi sờ lên cái lá bùa ông Bảy cho hồi chiều trên cổ. Lòng như được cổ vũ mà bớt lo lắng hơn. Tay vừa buông lá bùa ra, tôi thấy ở chỗ bờ rào đối diện chỗ tôi đang ngồi, chính xác là phía sau gốc cây xoài, có một cái bóng đen lù lù đứng yên ở đó. Tôi như chết trân tại chỗ, nhìn không chớp mắt về phía đó. Cái thứ quái quỷ đó đen ngòm, cũng do khoảng cách với lại trời mưa nặng hạt quá nên tôi chẳng nhìn ra được là nam hay nữ. Nhưng dù là ai thì tôi biết đó không phải là người. Có người nào mà đứng dưới trời mưa lớn như vậy, còn chẳng có ô dù hay là áo mưa gì. Tiếng cười quỷ quái từ đâu len lỏi vào từng chút trong màn nhĩ. Tôi giật cả mình, nó làm tôi phát run, gáy tôi lạnh, tóc tai như dựng hết cả lên. Tôi vô thức nắm lấy lá bùa đang đeo, hai tay run run đang chặt vào nhau. Khi tôi nhìn quanh trở lại thì không thấy nó đâu nữa. Tôi chợt la lớn lên. Mày là ai? Tao không sợ mày đâu. Tao làm cái gì mày mà mày phá tao chứ? Vì mày hợp mạng với tao nên tao muốn nhờ mày làm chút chuyện. Chuyện gì? Tao không biết mày. Đi đi, đừng có phá tao nữa. Cái giọng nói ban nãy im bặt đi. Tôi ngồi trên ghế thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp trán, cứ như vừa chạy 10 vòng sân lớn vậy. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy bài đồng dao hồi trưa lại vang lên một lần nữa. Bùa lúa vàng ươm, có người nông dân đi gặt đồng sớm, gặp ai dứt dưỡng. Đêm đi giữa đường, nghĩ cũng chuyện thường, nào ngờ tai ương, đi không về nữa. Tôi hét lên một tiếng, xô đẩy cả cái ghế ra ngoài, chạy một mạch vào trong. Tôi vội vàng thắp nhang trên bàn thờ ông bà, hai tay chắp lại khấn vái loạn xạ. Lúc đó tôi đã khóc. Phải, tôi khóc vì sợ. Sợ cái điều vô hình mà mình đang gặp phải. Sợ những thế lực ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng rình rập, như chực chờ vồ lấy tôi. Nội trong phòng lúc này đã ngủ rồi, nên chẳng biết chuyện gì. Tôi ngồi trên cái phản gỗ, thẫn thờ nhìn lên bàn thờ. Cứ thế cho tới khi hương cháy được quá nữa. Điện thoại đổ chuông, là ba gọi. Tôi giúp màn hình trả lời. Dạ, con nghe nè ba. Ờ Cẩm ha, con về quê chơi vui không? Nội khỏe không con? Còn ông Bảy nữa, ông vẫn khỏe chứ hả? Dạ, mọi người đều khỏe ba. Rồi con tính ở dưới bao lâu? Con cũng chưa biết nữa, nào về con báo cho ba mẹ ha. Ừ cũng được. Ba gọi để coi con có ổn không. Chứ vừa hồi trưa này đó, mẹ con mơ thấy con bị té xuống ruộng rồi bị người ta kéo đi. Ừ gì thì gì, nhớ cẩn thận nha con. Dạ con biết rồi ba, ba mẹ yên tâm đi. Vừa cúp điện thoại, tôi thở dài một tiếng. Liệu giấc mơ mà mẹ thấy có phải nó là điềm báo cho một chuyện dữ sắp tới hay không? Hay liệu đó có phải là kết cục của cuộc đời tôi? Một dòng lặp suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Chẳng bao lâu, trời đã tối mịt. Mưa làm trời tối nhanh hơn. Khi tôi tỉnh dậy, đã là 8 giờ hơn. Nội ở trong phòng xem tivi, tôi xuống bếp lấy một tô cơm to, gấp thức ăn vào trong, rồi mang lên phòng khách. Sẵn ghé ngang qua phòng lấy cái laptop, tôi định vừa ăn vừa làm việc. Thẫn thờ cả chiều nay, công việc tồn động lại không phải là ít. Ở trên thành phố tôi cũng sống một mình trong căn chung cư khá rộng. Từ nhỏ tôi đã quen với việc tự lập, cho nên cũng quen với những bữa cơm một mình như thế. Ăn xong, tôi rửa chén rồi lấy quần áo đi tắm. Nghe lời ông Bảy, tôi tháo bùa ra, đặt nó dưới gối cẩn thận rồi mới đi. Nhà nội tôi kiểu kiến trúc theo hướng hiện đại, nên không giống so với đa số những nhà khác ở đây. Từ khi nội Quyết ở đây dưỡng già, ba tôi cho người xây lại cả nhà nội đang ở lẫn nhà ông Bảy. Kiến trúc đẹp hơn, chắc chắn hơn, rộng rãi hơn, phòng ốc tiện nghi hơn. Và hơn nữa, đỡ một cái là nhà vệ sinh nằm bên trong nhà. Đa số người dân ở đây có cải tạo lại, thay từ mái lá thành mái nhà ngói, có tường hẳn hoi. Nhưng nhà vệ sinh vẫn cách nhà một đoạn khá xa. Ban đêm mà đi tiểu tiện, có cho tiền vàng tôi cũng không dám đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa căn phòng tắm, tôi nhìn vào tấm gương lớn phía trước để sấy tóc. Đang sấy, tôi thấy trên mặt gương bắt đầu bị mờ đi. Tôi nghi hoặc. Bình thường chỉ có ai hạ hơi vào thì gương mới mờ. Tôi không làm như thế thì làm sao mà nó tự dưng mờ được? Tôi nghĩ là do hơi nước nóng tôi tắm ban nãy nó sộc lên, cho nên lấy tay lau đi. Kỳ lạ thay, vừa mới lau xong nó lại xuất hiện. Tôi lại lau, nhưng lần này nó không mất nữa mà càng ngày càng rõ hơn. Cuối cùng từ cái vết mờ mờ trên kính, tôi nhìn ra được khuôn mặt của một người đàn ông. Ông ta như không có mắt, miệng thì há lớn ra, các đường nét trên mặt co rúm lại, như thể đang đau đớn lắm. Tôi sợ lắm, vội quăng luôn cái máy sấy, chạy một mạch vào trong phòng, cầm chặt lá bùa trong tay. Tôi lại nghe giọng nói trầm đục đó vang lên một lần nữa. Hình như nó đang ở ngoài kia thì phải. Người đó lại bắt đầu đọc đi đọc lại cái bài đồng dao kia, mỗi lúc một to hơn, hùng hồn hơn, mạnh bạo hơn, cứ như là đang giải tỏa nỗi uất ức, lòng căm phẫn của bản thân vậy. Đang lay quay trên giường vì không biết phải làm như thế nào, tôi nghe tiếng ông Bảy bên ngoài gọi lớn. Chị Năm à, Cẩm ơi, mở cửa cho ông Bảy, nhanh lên, mở cửa đi chị Năm. Ông Bảy đến, cái dòng kia sẽ không dám quấy phá nữa. Tôi đeo theo lá bùa lên cổ, chân nọ đá chân kia, hấp tấp chạy ra ngoài mở cửa cho ông. Lần này ông Bảy không đi một mình, phía sau còn có thêm nhiều người nữa. Tôi không biết họ là ai, nhưng trong số họ tôi có nhận ra một người. Đó là cô Diệu, mẹ của cái người tên Hiếu, là một trong năm người đi câu đêm năm trước, cũng là người duy nhất trong năm người còn sống cho tới thời điểm này. Phía sau còn có bà Sáu Lý, mẹ của Lâm, cô Mai mẹ của Trí, cô Lành mẹ của Thịnh và cô Hoa mẹ của Bảo. Hơn nữa còn có bác trưởng làng, bác Lý. Ông Bảy, cô chú, mời mọi người vô nhà. Không, Cẩm à, con gọi nội con trai đi. Hai bà cháu qua bên nhà ông Bảy, nhanh lên. Dạ, để con kêu nội liền. Tôi thấy ông Bãi có vẻ gấp nên cũng vội vàng chạy vào trong gọi nội ra. Hai bà cháu đi theo ông Bãi về nhà của ông. Đường vừa mưa xong nên cũng khá trơn. Tôi vừa đi vừa dìu nội. Chẳng mấy chốc mà tới nơi. Bữa nay ông Bãi bật đèn sáng choang. Mỗi khi giờ này ông đã tắt điện đi ngủ rồi. Ông đưa mọi người vào bên trong. Chờ cho đoàn người ngồi xuống, ông mới nhấp một ngụm trà nóng mà kể lại sự tình. Thì ra chiều nay, sau khi tôi ra về, ông Bãi viết lại bài đồng giao mà tôi kể, rồi bắt đầu suy luận. Cái miếu hiện tại là một cái am nhỏ lập sập ở ven đường trước kia. Khi chưa có nhiều chuyện tâm linh xảy ra thì nó chẳng được ai thờ cúng cả. Cũng không có ai biết khi đó có vong linh ai trú ngụ ở đó hay không. Cái miếu đó bắt đầu được người dân trong làng ca tụng là thần hiển linh, giúp đỡ bà con lối xóm khi họ mất trâu mất bò. Thậm chí có mấy đứa trẻ đi tắm sông chẳng may bị ma da kéo chân, cũng được cái miếu đó giúp cho tìm thấy. Vì vậy mà bà con mới mời thầy về cúng, làm lễ xây lớn lên như ngày hôm nay. Tuy nhiên ngôi miếu chỉ được người dân chú ý kể từ sau một cái chết. Hiện nay ai cũng chỉ nhớ tới sự linh thiêng của ngôi miếu, mà quên đi trước khi ngôi miếu hiển linh đã từng có một sự việc chấn động xảy ra lúc bấy giờ. Khi đó nội tôi vẫn còn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Đó là vào một mùa vụ lúa chín. Bà con ai cũng muốn thu hoạch càng sớm càng tốt để bán cho được giá. Chần chừ lâu quá thì giá bị hạ thấp xuống. Vì vậy mà không có ít người đến 7-8 giờ tối còn trong cái đèn dầu leo lét khom lưng cắt lúa. Có người thì mới 2-3 giờ sáng đã giác cuốc chắc liệm ra ruộng rồi. Mấy thanh niên thì xin đi làm công theo ngày cho những gia đình có nhiều đất. Khi đó ông Tám Đực là một người đàn ông đã ngoài 30, nhưng sức dốc còn tốt lắm. Ông giống như người thanh niên tên Lâm vậy. Ban ngày hì hục chăn trâu, chăm ruộng nhà mình. Ban đêm thì đi giăng câu, bắt cua cho vợ đem lên chợ bán. Đến mùa vụ mới có 2 giờ, gà còn chưa gáy, ông đã dắt liệm ra ruộng người ta thuê để cắt lúa rồi. Tám Đực có bà vợ tên là Đẹp, đẻ ra một nhà được 5 đứa con. 2 đứa vì sanh non mà chết yểu, còn lại được 3 đứa để nuôi. Lúc đó đứa lớn cũng được gần 10 tuổi, đứa thứ hai 8 tuổi, đứa út thì còn năng ẩm trên tay. Ông Tám là lao động chính trong nhà, tiền kiếm ra chủ yếu từ 4 cái thửa ruộng nhỏ và đi làm thêm cho người khác. Bà Đẹp thì ở nhà làm mấy đồ thủ công đan lát rồi đem lên chợ bán. Nói chung cũng có đồng ra đồng vô, nhưng cái nghèo vẫn quanh quẩn, không buông lấy gia đình nhỏ đó. Bữa đó ông Tám Đực đem liệm ra công đất người ta thuê mà gặt. Bình thường khi ông đi đều là im lặng trời đi. Chẳng hiểu sao bữa đó lại gọi bà Đẹp ra mà dặn: "Nè mình à, tôi đi gặt lúa cho người ta. Bố mẹ con ở nhà cẩn thận nha, nhớ trông chừng nhau. Sau này có tôi cũng vậy, mà không có tôi cũng vậy nghe bà." Cái ông này, ông nói cái gì mà nghe xui xẻo quá vậy? Đi nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi, sáng còn phải ra ruộng đó. Vậy tôi đi nha. Trước khi ông đi, ông nhìn ngôi nhà lá lụp xụp mà mắt đượm buồn. Và sau đêm đó, ông Tám Đực không về nữa. Bà Đẹp ở nhà tới sáng không thấy chồng đâu, cứ nghĩ là ông không có nghỉ ngơi mà ra thẳng ngoài ruộng. Bà nghĩ mà xót cho ông. Người đàn ông đó cũng vì miếng cơm manh áo cho gia đình mà khổ quá rồi. Bà thương ông nên xuống bếp lục lọi một hồi, cũng nấu xong cho ông bữa cơm sáng, định bụng cho đứa con út bú no, rồi để chị em nó trông nhau. Bà mang cơm ra đồng cho ông Tám. Nào có ngờ, bà vừa cho đứa nhỏ bú sữa xong thì có người hàng xóm chạy sang kêu to: "Nè Đẹp ơi, mày ra đầu làng đi, thằng Đực nó chết ở ngoài rồi." Dạ ông Tư, ông nói cái gì kỳ vậy? Anh Đực đang đi cắt lúa mà sao chết được? Thì bay cứ ra ngoài đi, lẹ lên. Bà Đẹp mang theo đứa lớn đứa nhỏ chạy vội ra đầu làng. Bà nhìn chồng mình thân thể lạnh ngắt, hai mắt mở trừng trừng để kiến bò đầy khắp, miệng há to, toàn bộ gương mặt đều hiện lên một nỗi hốt hoảng, như trước khi chết ông đã phải gặp cái gì đó ghê lắm. Bà đẹp khóc tới nỗi xỉu lên xỉu xuống. Đám tang ma chay cũng nhờ bà con láng giềng lo hộ. Cứ mỗi lần bà tỉnh lại là chạy tới ôm lấy cái quan tài gỗ đặt ở giữa nhà, miệng kêu gào tới khàn cả giọng, hai mắt khóc mà đỏ ao mờ đục. Người đàn bà bình thường đã ốm nhom vì thiếu dinh dưỡng, đến bây giờ nhìn còn thảm hại hơn. Ba ngày tang sự qua đi, bà đẹp cứ ngày ngày ôm lấy tấm di ảnh của người chồng được người làng thuê phát quà dội ở trước cửa nhà mà khóc lên. Cuối cùng bà phải bán đi mấy mảnh ruộng nhỏ với miếng đất rồi bỏ đi sang nơi khác. Khi đó nhà ai cũng nghèo, bà cũng chẳng biết bấu víu vào ai nên phải đành như vậy thôi. Năm đó ông cố nội tôi là người cúng kiến cho ông Tám Đực, cũng là người bấm độn bảo ông Đực chết đúng ngày xấu, giờ xấu, cho nên linh hồn khó mà siêu thoát được. Vậy đó, nên cái vong mà phù hộ cho bà con ở cái miếu là ông Tám Đực. Bởi vậy cái bài đồng dao mà con Cẩm nó nghe được đó là ông Tám ông đang kể về chuyện trước kia. Chuyện năm đứa bay buông lời trêu chọc, không đứng đắn đường hoàng, xúc phạm tới vong linh của ông thì ai cũng biết. Nhưng mà tao lại nghĩ cái câu bị yểm hại, tao không biết ai yểm ông, cho nên mới gọi cả năm đứa qua nhà tao đây. Tao hỏi có ai từng mướn thầy, thuê thầy bà gì đến để trấn cái giọng ở miếu chưa? Lần đầu tôi nghe giọng ông Bãi trầm thấp như vậy, chắc là ông đang giận. Ông theo nghiệp của ông cố nội cũng có làm bùa phép, nhưng mà là để cứu đời giúp người. Ai có chuyện phần âm phàm là có thể giúp, ông đều làm hết mình. Ông chưa bao giờ làm bùa yếm hại hay trấn yểm ai cả. Đa phần vong do ông trục ra đều được đem lên chùa để nghe kinh kệ, mong họ sớm ngày đầu thai. Chính vì vậy ông rất ghét những thầy nào làm bùa yếm hại người ta. Dù sống hay chết thì đó cũng là một sinh mệnh. Đi trấn yểm người ta chẳng khác nào giam cầm người ta trong một cái lòng do mình làm ra. Như thế là trái với đạo, có lỗi với lương tâm, tự mình tạo nghiệp cho mình. Các người không nói thì tôi cũng chịu thôi. Tôi nhớ được chuyện năm đó, xem như cũng đã giúp được một nửa. Không ai nhận, cũng chẳng ai lên tiếng, thì chỉ có thần thánh mới giúp được thôi. Ông Bãi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tôi vẫn còn gút mắt trong lòng, cho nên hỏi. Ông Bãi à, chuyện từ đầu đến cuối không có liên quan tới con, nhưng mà sao người đàn ông đó vẫn xuất hiện trước mặt con vậy? Là vì bác tự của bay đó hợp với mệnh của ông, nên ông đi theo, ông cho bay thấy, chắc là để giúp cho ông. Không sao, ông không có phá bay đâu. Như ông nói đó, giết cho bằng hết. Không ai chịu nói thì tao cũng bó tay. Thôi được rồi, làm phiền mọi người đêm hôm còn phải qua đây. Chuyện này tôi không giúp được gì nhiều, chỉ đến đó thôi. Khoan đã, tôi nói là tôi nè. Tôi đã nhờ thầy trên thành phố về để mà yểm được. Mọi người bất ngờ quay sang nhìn người vừa nói. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 50, tóc đã điểm bạc, làn da ngăm đen do ngày đêm phơi nắng ở ngoài ruộng, nếp nhăn cũng hằn rõ trên mặt. Lúc ông ấy thú nhận tội lỗi của mình, trong ông ta càng khắc khổ hơn, các nếp nhăn co cụm lại với nhau. Và người vừa nói đó chính là ông trưởng làng. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Ông ấy là người đều đặn, ngày nào cũng đúng 7 giờ sáng và 6 giờ tối đến thắp nhang, thắp đèn cho cái miếu. Chính ông là người quét dọn cái miếu đó, quyết không để một hạt bụi nào hay lá đa nào rớt vô trong. Ấy vậy mà chính ông lại là người làm ra cái chuyện kinh thiên động địa đó hay sao? Ờ, Ông Lý là ông hay sao? Dạ phải, là tôi đó. Là do tôi, tôi ngu ngốc, tôi hồ đồ, tôi sai rồi. Anh Bãi à, anh cứu tôi, cứu thằng Hiếu với anh, tôi xin anh mà. Cái gì? Cứu thằng Hiếu là sao? Chuyện ông yếm hại cái dòng đó thì liên quan gì tới thằng Hiếu chứ? Cha của người tên Hiếu vừa nghe xong thì mặt đỏ tía tai đứng bật dậy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn bà Diệu cùng với ông Lý. Hiếu cũng mơ mơ hồ hồ, hết nhìn bà Diệu lại nhìn ông Lý, rồi nhìn sang cha mình. Mấy người dân làng không biết từ khi nào đã đến đứng chật ở trong sân. Họ bắt đầu bàn tán, đa phần đều nói là bà Diệu ngoại tình. Bà vợ ông Lý đứng bên ngoài cũng cứng người đi, khóe môi giật giật, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Ông Lý ở bên trong cũng đang quỳ, cũng lau nước mắt mà nhìn người đàn ông đang đỏ mặt tía tai kia mà nói: Anh Đức à, là tôi có lỗi với anh. Trước khi anh với Diệu lấy nhau đó thì chúng tôi đã thương nhau rồi. Chỉ là khi đó ba mẹ của Diệu bắt Diệu lấy anh, lỗi tôi quá hèn nhát, chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình thương làm vợ người khác thôi. Sau đó tôi lấy vợ, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ quên đi được Diệu. Nhưng mà chính cái ngày tôi gặp lại Diệu ở trước cái miếu, tôi lại nhận ra mình chẳng thể nào quên được. Từ đó tôi lén lén theo dõi thói quen sinh hoạt hàng ngày của Diệu. Tôi không biết để làm gì, nhưng mà tâm thức không ngừng thôi thúc tôi phải làm như vậy. Bữa đó anh đi nhậu, chỉ có mình Diệu ở nhà. Tôi biết cho nên đã lẻn vào trong. Rồi tôi với Diệu đã... Khốn nạn, thằng chó mà, mày là thằng khốn. Người đàn ông tên Lực nghe tới đó thì lao tới túm lấy cổ áo ông Lý, tung đòn đấm thẳng vào mặt ông ta hai cái liên tiếp, đến chảy cả máu ra. Người dân kéo tới lôi ông Lực ra, khó khăn lắm mới giữ được ông ta. Tôi nhìn tình cảnh hỗn loạn mà sợ, vội chắn trước mặt nội. Cô Diệu thì quỳ dưới đất khóc lóc. Cô lết hai đầu gối đến trước mặt ông Lực, dập đầu ba cái, rồi cũng làm tương tự với vợ của ông Lý, như để xá tội, chuộc lại tội lỗi trước kia của mình. Ông Lý bị đánh tới chảy cả máu miệng ra, hơi thở cũng cực nhọc. Giọng ông bắt đầu run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, cả người trung linh từng hồi. Thằng Hiếu là con của tôi. Khi Diệu nói Diệu có thai, tôi biết là con của mình, nhưng lại không dám nhận, vì sợ gia đình vợ đuổi tôi ra khỏi nhà, nên tôi lờ đi như không biết. Thấy anh Lực lo cho thằng Hiếu như con ruột, tôi cũng an tâm. Từ sau khi biết Diệu của thằng Hiếu, tôi cũng chẳng dám sàng đó nữa. Mãi cho tới khi ba thằng Lâm, Thật Trí với thằng Bảo chết bất đắc kỳ tử. Hàng xóm nhìn sang người đàn ông đã hơn 60 đó, vừa thương cảm lại vừa muốn trách móc. Có lẽ những lần ông ta đốt nhang, thắp đèn cho ngôi miếu ấy là mỗi lần ông dằn vặt với lương tâm của mình, hay đó là hành động như để ông xin lỗi người đã khuất kia. Trong chuyện này, ông ta là người đàn ông hèn hạ, có gan làm nhưng không dám chịu. Cũng may là ông Lực thương bà Diệu, bao nhiêu năm qua không biết có mảy may nghi ngờ hay không, nhưng cũng nuôi thằng Hiếu lớn tới bây giờ. Cô Diệu đau đớn nhìn chồng, rồi nhìn sang con. Chuyện đó chính bà cũng không muốn, nhưng nào ngờ nó lại kéo đến như ngày hôm nay. Sau khi đã rõ ngọn nguồn, ông Bãi hỏi: Vậy nên ông vì thương cậu Hiếu nên mới tìm thầy về yểm cái dòng đó? Dạ đúng. Tôi đi hỏi Diệu thực hư chuyện chúng nó làm, thì Diệu có nói là thằng Hiếu là người khơi mào trước. Tôi dù không là người nuôi, nhưng cũng là cha của nó. Tôi không muốn thấy nó chết sớm như vậy, chết trong đau đớn như vậy. Cho nên tôi mới lặn lội đi tìm thầy vậy. Chúng tôi làm lễ trong đêm, không ai biết cả. Tôi cứ nghĩ như vậy là xong, mãi cho tới khi thằng Thịnh nó chết. Vậy lúc làm lễ có những ai? Dạ chỉ có tôi với ông thầy. Xin ông Bảy cứu thằng Hiếu vậy, xin anh hãy cứu nó vậy. Ông Bảy thở dài, nhấp một ngụm trà đặc, cuối cùng lắc đầu nói: Cái dòng đó không có ác, nó chỉ muốn giúp bà con trong làng. Là do năm đó tụi bay không tin nên đối năng không phải với ông. Lúc sanh thời ông Tám ông tốt tính, chỉ là cái tôi cao nên dễ bị phật lòng. Ông không tha cho bay cũng đúng thôi. Khi đó chỉ cần mang mâm trái cây, giấy tiền vàng mã, một cái lễ chay ra cúng, rồi thành tâm khấn xin là ông tha cho thôi. Ông Bảy nhìn ra ngoài, giọng nói đầy vẻ bất lực. Mấy người dân làng lên tiếng theo: Có, chúng tôi có mời thầy về cúng, nhưng mà không có được ông Bảy ơi. Cúng là phải cúng đúng bài đúng vở. Điểm cốt yếu là thầy mà mấy người mời tới đó là thầy Dẫm. Ông làm cho khoa trương lên, chủ đích là để che mắt người nhẹ dạ cả tin. Văn khấn ông đọc, làm cái gì đúng bài vở, cứ đứng múa mài quay cuồng, lừa là lên đồng lên án, chứ nào có phải gì đâu. Vậy cho nên cái dòng thấy cúng quá trời mà người ta không ăn được, nên người ta tức, người ta phá đó chứ sao. Lúc này bà con mới xôn xao. Người thì tiếc mấy món lễ mình bỏ ra, người thì coi như của đi thay người, người lại mắng chửi ông thầy Dởm kia. Đợt đó đúng lúc ông Bảy không có ở nhà nên không giúp cho bà con cúng kiến được. Còn ông Lý à, tôi nói cho ông nghe, cái ông thầy mà ông mời trên thành phố vậy, yểm cái dòng, cũng là ông thầy Dởm thôi. Cái mà ông ta dùng để yếm chỉ là mấy cọng dây chỉ đỏ có pháp lực rất bình thường, nếu không muốn nói là rất yếu. Nó chỉ buộc được cái dòng đó trong vòng một tháng, cùng lắm là hai tháng. Cái dòng bị yếm, rồi thêm cái chuyện cúng kính tầm bậy nữa, làm cho ông bực hơn. Bây giờ ông đòi giết cả luôn thằng Hiếu. Lâu nay tôi ít khi đi ra đầu làng, nhưng mà từ nhà tôi đó, tôi thấy âm khí ở cái miếu kia ngày một nhiều. Có khi ông bắt dòng bốn thằng kia đi theo hầu ông rồi cũng nên. Dạ, phải hay sao đó chú Bảy ơi. Từ ngày thằng Lâm mất cũng gần một năm rồi, mà nhà không có ai thấy nó về thăm hết. Có một lần nó về mà đứng ở sân, kêu vô nhà mà nó nói nó không vô được, rồi còn bị ai đánh đau lắm. Dạ đúng rồi đó ông Bảy. Mẹ của mấy người kia đồng loạt lên tiếng, nói họ mới nhớ, từ khi con họ mất chẳng bao giờ thấy về thăm nhà, còn chẳng báo mộng cho ai. Ngặt nổi mấy chuyện tâm linh này họ không có rành, hỏi ông Bảy thì cũng ngại, sợ vào đúng lúc ông đang đọc kinh, cho nên họ cũng thôi. Nào có ngờ đó là dấu hiệu cho thấy vong hồn con của họ chưa hề siêu thoát, cũng không thể trở về nhà. Chú Bảy à, bây giờ phải làm sao đây chú? Chú cõi cứu thằng Hiếu với chú ơi, nó còn trẻ người non dạ, không có thức thời được mấy cái chuyện tâm linh như vậy. Nó mà chết đi thì con sống sao đây chú Bảy? Bà Diệu quỳ xuống dưới nền gạch, lết từng bước khó khăn đến ôm chân ông Bảy, vừa khóc vừa van xin. Ông Lực ngồi một bên cũng khóc, nhìn vợ mình như vậy, ông làm sao kìm được lòng. Dù thằng Hiếu nó không phải con ruột của ông, nhưng ông là người nhìn nó lớn lên, nó rất hiếu thảo, chưa từng lớn tiếng cãi lại ông. Ông thương nó lắm. Anh Bảy à, anh cứu thằng Hiếu nhà tôi chứ, bao nhiêu tiền tôi cũng ráng làm trả cho ông. Chỉ cần anh cứu được nó qua kiếp nạn này thôi, Ông Bảy nhìn chú Lực đang ở một góc trong nhà, tâm ông cũng rung động, ra hiệu cho Hiếu đến ngồi trước mặt ông. Hiếu vừa ngồi xuống, ông đứng dậy đốt một cây nhang, vẽ một cái hình lên trên không trước mặt cậu ta. Khói nhang mùi trầm nghi ngút. Xong rồi ông Bảy dùng ngón tay cái ấn thật mạnh vào giữa trán, rồi thổi ra một luồng hơi mạnh. Ấn đường đen đâm tròn, có dòng theo. Dương thọ dài, nhưng sẽ sống tiếp nếu như qua được cái nạn này. Viết ra đầy ngày tháng năm sinh, giờ sinh. Người nhà về chuẩn bị một mâm lễ chay, gạo muối trầu cao, một cái xẻng đào đất, còn lại thì để tao lo. Vào ngày 23 âm lịch, vào đúng 11 giờ đêm, thì ông Lý, ông Lực, cô Diệu với thằng Hiếu theo tao ra cái miếu. Làm lễ xin, nếu mà nó chịu tha thì tốt, không thì tao cũng bó tay. Khi đi đừng có ồn ào, im lặng mà đi. Không cần qua bên nhà tôi đâu, cứ tới đó là sẽ gặp tôi thôi. Dạ dạ, nhà tôi đời này kiếp này nhớ ơn ông Bảy. Thôi về đi, biết được nguồn căn là tốt rồi. Chị Năm với con Cẩm ở lại ông dặn. Mọi người bắt đầu ra về, ai cũng bàn tán về cái chuyện sắp diễn ra vào đêm 23 kia. Tôi với nội ngồi im trong nhà, nhìn ra màn đêm sâu hun hút ở ngoài mà thấy sợ hãi. Ông Bảy nói với tôi: Cẩm à, bay không cần lo. Do bay hợp mệnh với ổng nên ổng cho bay thấy thôi, chứ không có ý định gì đâu. Đêm đó độ 10 giờ rưỡi đó, tao qua nhà bay. Bay đi với tao ra miếu, chị Năm thì cứ ở trong nhà thôi. Trước khi đi tôi sẽ làm phép cho mấy cái dòng đó không vào được trong nhà. Tôi đưa chị cái bùa này, nhớ mang theo trong người, đi đâu cũng phải đem theo, đừng để chạm nước nghe chị. Dạ chú Bảy, tôi nhớ rồi. Thôi bà cháu tôi xin phép về trước, cho chú Bảy còn nghỉ ngơi. Dạ, chị với cháu về cẩn thận. Tôi cúi người chào ông Bảy rồi đỡ nội ra về. Hai bà cháu đi trên con đường làng tối om. Con đường này bình thường giống dĩ thân thuộc, đến nỗi tôi nhắm mắt còn đi được từ đầu tới cuối làng. Mà sao cái đêm nay nó lạ lắm, cảm giác nó lạnh lẽo hơn, vắng bóng người hơn, còn trùng rợn hơn nữa. Đoạn đường từ nhà ông Bảy về nhà nội không xa, ấy vậy mà cả dọc đường đi, hai bà cháu cứ nắm chặt lấy lá bùa màu vàng trong tay, miệng không ngừng khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Về tới nhà, tôi đưa nội vào phòng rồi quay về phòng mình. Nhìn cửa sổ mở tung, từng luồng gió đêm thổi tóc vào trong phòng. Nó lạnh lạnh, còn mang theo cái mùi của sông vào bên trong nữa. Tự dưng tôi thấy lờm đờm ở cổ họng. Tôi xô cửa chạy thẳng vô nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tôi không nôn ra cái gì, chỉ thấy tim mình đập nhanh như vừa chạy mấy vòng sân. Hai mắt tôi mờ hẳn đi, chẳng nhìn rõ mình ở trong gương nữa. Tôi cố gắng chống thẳng, giữ cho thân người không bị đổ xuống. Tôi nhớ lại cái mà mình vừa thấy ban nãy. Dạ dày bên trong co bóp, chịu không nổi, mà tôi lại ép mình nôn ra thêm một lần nữa. Lần này tôi mệt thật sự, đứng cũng không vững, đành ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Ban nãy vừa vào trong phòng, chưa kịp thích nghi với bóng tối bên trong, tôi thấy cửa sổ phòng mình mở toang. Nhưng tôi nhớ trước khi đi mình đã đóng rất kỹ rồi, không lý nào lại bỏ sót nó được. Khi tôi đang định tiến lại đóng nó thì một cái bóng đen cứ nhảy xuống rồi lại nhún lên theo nhịp đàn hồi, cứ như bên trên có một sợi dây thun giữ lấy chân, rồi thả cái thân người rơi tự do xuống dưới. Vừa đủ độ căng của sợi dây bên trên, thân thể bên dưới sẽ tự động giật lên. Tôi tò mò không biết thứ gì bên ngoài, mới bước đến vài bước thì tôi tá hỏa khi thấy ở ngoài cửa có một người đàn ông treo ngược, hai cánh tay đang chéo trước ngực, mấy sợi dây đỏ đứt đoạn vòng quanh tay. Ông ta treo ngược, cứ thả xuống rồi lại giật lên, miệng há hốc to lớn, mắt lồi cả ra ngoài, nhưng có dấu hiệu đang phân hủy. Kiến đen trong hốc mắt túa ra cả đàn, chúng bò xuống trán, rồi tóc của người đàn ông. Cùng lúc đó, máu đỏ tươi chảy ra từ hai con mắt. Tôi lợm họng nên mới vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Thứ quái quỷ gì vậy chứ? Sau khi đã khỏe hơn, tôi cố gắng đứng dậy, từ từ đi về phòng ngủ. Cửa sổ vẫn mở, chỉ là cái thứ bên ngoài đã không còn ở đó nữa. Tôi thở hắt ra một hơi khó nhọc, chứ vì muốn về quê nghỉ ngơi ít hôm, sao mà mọi thứ lại tồi tệ quá. Tôi sợ gặp lại cái hình ảnh kinh dị đó. Tôi gom đồ thật nhanh, đem cả máy tính rồi ra ngoài phòng khách. Sắp xếp chỗ ngủ xong, tôi mở máy và bắt đầu làm việc. Loáng một cái cũng đến ngày 23 âm. Mới buổi sáng khởi đầu ngày mới, nhưng mọi người trong làng ra vẻ ủ rũ lắm. Ông Bảy sáng nay cũng qua thắp nhang cho ông bà cố, chỉ là lần này ông khấn lâu hơn mọi hôm. Cẩm à, tối nay trước khi bay đi, bà dán hết cái sắp bùa này lên các cửa trong nhà nghe chưa? Cửa lớn cửa nhỏ gì cũng dán tuốt. Cầm cái lọ bột này, bay trải bao quanh ngoài cái nhà, nhớ trải kính thành vòng tròn nghe chưa? Dạ, con biết rồi ông Bảy. Ừ, giờ đổi ông qua, bây nhớ chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Lúc đi theo ông ra ngoài, có ai kêu cái gì hỏi cái gì cũng đừng trả lời, cứ im lặng mà đi theo ông. Tầm đó mọi người cũng ngủ hết rồi, cô hồn bóng quế nhiều lắm nên nó trêu ghẹo là chuyện bình thường thôi. Tôi nhận sắp bùa cùng với lọ bột từ tay ông Bảy rồi đi vào trong phòng. Để nội với ông Bảy ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau. Tôi từng đi xem bói, cũng từng nghe người ta nói về dông theo người dương để quấy phá, nhưng đây là lần đầu tôi được tham gia một buổi lễ cúng hoàng hồn như vậy. Cảm giác có chút mong chờ, không biết ông Bảy sẽ làm những gì. Cũng có cảm giác sợ hãi vì phải đối mặt với thứ vô hình kinh khủng kia. 10 giờ đêm, tôi bắt đầu đi dán bùa khắp các cửa trong nhà, kể cả cửa phòng ngủ và cửa sổ. Cửa sau tôi cũng dán hết. Nội ở trong phòng đã ngủ từ lâu nên tôi làm rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động mạnh. Sau khi dán hết các lá bùa, tôi sôi đèn pin, bắt đầu rắc bột trong cái lọ ban sáng nhận từ ông Bảy một vòng quanh nhà. Vừa mới xong thì cũng đúng lúc ông Bảy qua tới. Tôi cùng với ông đi ra ngôi miếu kia. Trên đường đi, hai ông cháu không ai nói với ai câu nào. Tuy không bị ma ghẹo, nhưng thi thoảng sống lưng của tôi vẫn ớn lạnh, da gà nổi lên khắp tay. Đứng trước ngôi miếu, ngọn đèn dầu được thắp lúc 6 giờ chiều bây giờ đã tắt ngấm đi. Không có cây nhang nào đang cháy, đến cả đèn cầy cũng sắp cạn tới nơi. Trong cảnh tượng thật điều hiu, lạnh lẽo. Tôi làm theo ông Bảy, chắp tay lại ba lại trước miếu. Ông Bảy bảo tôi lấy bật lửa trong túi, thắp đèn dầu với thay cặp nến bên trong. Tôi vâng lời làm theo. Đèn vừa được đốt lên, trong ngôi miếu sáng sủa hẳn lên. Cảm giác lạnh lẽo ban đầu cũng biến mất đi vài phần. Ông Bảy mở cái bàn gỗ nhỏ ra đặt ở trước miếu, bày biện một cái lư hương, đặt 7 cây đèn cầy đỏ theo hình gì đó tôi cũng không có rõ. Kế bên là một cái dĩa, đặt một sấp giấy tiền vàng mã, một bó nhang trầm hương, một bộ ấm chén trà, hai cái ly đựng rượu và một bình rượu. Ông Bảy mở túi, lấy từ bên trong ra một cái chuông đồng, một thanh gỗ nhỏ để gõ chuông, đặt ngay ngắn phía trước lư hương. Rồi lấy ra một bó nhang khác, dùng lửa bên trong cây đèn dầu đốt cháy bó nhang nhỏ đó. Ông đi quanh ngôi miếu, từ trước vọng ra sau, rồi lại quay ra trước. Ông vừa đi vừa đọc lầm rầm cái gì đó, tay cắm nhang chắp lại trước ngực. Đi đủ 3 vòng, ông Bảy bắt đầu cắm nhang xung quanh ngôi miếu, mỗi chỗ cắm 3 cây, cứ vậy cho tới hết nhang. Sau khi ông Bãi vừa cắm xong thì gia đình chú Lực cũng đã đến, còn có cả ông Lý nữa. Bọn họ bày biện lễ vật theo đúng như lời ông Bãi. Xong xuôi, 4 người đứng chắp tay thành khẩn. Có lẽ hơn bao giờ hết, bọn họ mới cảm thấy sợ những người quất mặt quất mày. Phải đến khi cái chết đến tận cửa, bọn họ mới thấy hối hận vì những chuyện đã làm trước kia. Một người làm, một người chịu thì không sao, đó là luật nhân quả bao đời này. Chỉ có điều không may, một người làm nhưng lại kéo theo bi kịch của biết bao nhiêu gia đình. Bao nhiêu người phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Suy cho cùng, chỉ là một phút bồng bột, nói năng không suy tính mà lại thành ra như vậy. Cẩm à, bây ngồi trước cái bàn này, xếp bằng lại, chắp hai tay phía trước, nhắm mắt lại. Có nghe cái gì lạ đó cũng đừng mở mắt ra nghe chưa? Dạ. Còn 4 người đứng yên ở đó, đứng sau lưng con Cẩm, chắp hai tay lại. Chúng tôi lần lượt làm theo. Ông Bãi lấy trong túi áo ra một sấp bùa, dùng bật lửa trong tay đốt từng lá, cho tàn rơi xuống, rải thành vòng tròn bao quanh 4 người phía sau lại bên trong. Các người phải nhớ, có nghe thấy hay là thấy cái gì cũng không được rời khỏi cái vòng này. Chỉ cần 1 người bước ra, 3 người khác sẽ gặp nguy đó. Dạ, tôi nhớ rồi anh Bảy. Sau khi dặn dò xong, ông Bảy mới bắt đầu ngồi xuống trước mặt tôi. Hai chân xếp bằng, tay lần tràn hạt, miệng đọc lầm trầm, rồi gõ một hồi chuông. Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên trong đêm đen tịch mịch thanh vắng, nghe vừa xa xăm vừa an tĩnh. Ông Bãi đứng dậy, trút 3 cây nhang đốt lên, lại 3 lại, rồi cắm vào lư hương. Dòng hồn gọi là Nguyễn Văn Đực, tự là Tâm Đực, sanh ngày 12 tháng 7 âm lịch năm 1921, tử ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nay tôi mời hồn về đây để hóa giải những ân oán nghiệp thù mà những người trần mắt thịt ở đây đã gây nên tại ngôi miếu linh thiêng này. Tại đây tôi có bày một mâm chai tịnh, mời hồn về dùng mà cùng nhau hóa giải. Nam mô A Di Đà Phật. 3 tiếng chuông đồng vang lên, một luồng gió lạnh ngắt thổi đến. Người tôi bắt đầu trung lên từng cơn, da gà nổi hết cả lên, tóc gáy phía sau dựng đứng. Và rồi tôi dần mất đi ý thức, chẳng điều khiển nổi bản thân của mình. Mọi chuyện sau đó chỉ là nghe từ ông Bãi kể lại thôi. Thì ra sau khi ông đọc xong bài mời vong, cái vong kia nhập vào thân xác của tôi. Nghe bảo là do tôi hợp mệnh hợp vía nên vong mới nhập được. Cuối cùng, sau bao ngày tháng, cũng có người chịu đến giúp ta. Vẫn là thân xác của tôi, nhưng giọng nói lúc này lại là của một người đàn ông. Nó đục ngầu, trầm khàn đến khó nghe. Ông Đực à, mời ông dùng bữa cơm chay này trước, rồi chúng ta cùng nói chuyện hòa giải có được không? Không, tao không ăn thứ đồ mà bọn người này cúng. Tao ghét chúng nó. Tao chết ở đây, ngay gốc đa này. Vợ con tao cũng bỏ xứ mà đi, về nhà thì không được. Tao ở cái miếu này phù hộ cho bà con. Lúc tao còn sống, ai trong làng cũng tốt với tao. Tao chết đi, bọn họ giúp đỡ nhà tao thì tao giúp lại. Ấy vậy mà thằng này không biết điều, đi ngang qua miếu không lại thì thôi đi. Nói với bạn của nó còn nói rằng tao giả thần giả quỷ. Đã vậy thì tao bắt hồn từng đứa một, cho biết tao có phải giả thần giả quỷ hay không. Ông Đức à, sống chết của con người đều có số. 4 người mà ông bắt, dương thọ chưa tận. Như thế chẳng khác nào ông tự gây thêm nghiệp tội cho mình, sau này cũng khó mà đi đầu thai siêu thoát đó. Tao không quan tâm, tao không thích đứa nào miệng mà mắng chửi tao. Đứa nào mắng tao, tao giặt cổ, đánh cho sưng hết cả miệng lên để biết mùi. Thằng này, 3 tháng sau là tới lượt mày. Mày là thằng đầu tiêu, mày bắt đầu mọi chuyện. Tao bắt 4 đứa kia trước để cho mày sợ, để gia đình mày phải lo lắng. Nhìn cả nhà mày ngày đêm không ngủ được, rối rít lo lắng, mà tao vui lắm đó. Ông Đực à, là cậu Hiếu cậu sai, là 4 người kia cũng sai, nhưng mà bọn họ cũng đã phải trả cái giá bằng cách đánh đổi phần dương thọ còn lại của mình để đi theo hầu hạ ông. Cậu Hiếu đây cũng biết lỗi của mình mà đích thân tới đây để tạ tội. Ông cứ hoàng hoàng tương báo mãi như vậy thì tới khi nào mới siêu thoát, mới đầu thai để sống lại tiếp một kiếp người chứ? Hoàng hoàng tương báo sao? Vậy còn thằng Lý kia, nó dám mời thầy về trấn yểm tao, cũng may là gặp thầy giỡn, chứ không thì chẳng ai biết vong linh tao bị dài dò đau đớn như thế nào ở đây. Tao bị mấy cái sợi chỉ đó quấn quanh người, siết chặt suốt hơn 1 tháng trời. Mỗi lần cựa quậy thì nó càng siết chặt hơn, cả người đều mang vết thương. Người nghĩ xem, làm sao tao không hận thù cái đám người ác độc này chứ? Ông Đực à, tôi nói ông nghe như vậy, đúng là bọn họ sai với ông trước. Những gì ông làm trong mấy tháng ngày này cũng đủ để cho họ hiểu và trả giá rồi. Hôm nay họ chịu tới đây cũng đủ để thấy lòng thành của họ. Bây giờ ông nghe tôi, buông bỏ hận thù của kiếp này, đi đầu thai vào một kiếp khác, làm một người khác tốt hơn, vui vẻ mà sống. Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Là cứ ở mãi chỗ này, rồi cứ ôm mối hận thù bực tức, gây nên nghiệp quả càng ngày càng nặng hơn. Việc người đang làm là trời đang nhìn. Hôm nay bọn họ đều làm sai quấy với ông, ngày sau ắt phải nhận quả báo. Luật nhân quả trước nay đâu có nương ai bao giờ, nhưng hãy để cho quả báo nó đến tự nhiên sẽ tốt hơn là ông tự đem nó đến quá sớm. Thôi nghe tôi đi, theo tôi về nhà, tôi đưa ông lên chùa, ngày ngày nghe kinh kệ để sớm hồi hướng mà siêu thoát, đầu thai vào cõi khác. Vong hồn ông Tám Đực im lặng. Ông ta đang suy nghĩ, ông ta chắc có lẽ đã dao động rồi. 4 người đứng yên ở phía sau, đến thở cũng không dám thở, hai mắt mở to, căng thẳng nhìn về phía ông Tám Đực, rồi lại nhìn sang ông Bảy. Bọn họ cũng hối hận vì những gì mình đã làm ra. Bây giờ bọn họ sợ rồi, sợ cái vong linh này đến báo oán rồi. Nếu ông ấy đồng ý thì không sao, nhưng nếu không thì bọn họ phải làm như thế nào đây? Bọn họ phải đối mặt với sự thật là mất đi con trai, hay là còn cách nào khác hay không? Được rồi, ta bằng lòng theo ông vậy. Ta cũng chẳng muốn làm một cô hồn dứt dưỡng ở đây nữa. Ta muốn đầu thai làm một kiếp khác. Được rồi, vậy bây giờ tôi đọc chú. Hồn ông theo đường nhang vô trong cái hồ lô kia mà theo tôi về nhà nghe. Ông Bãi đọc chú gì đó trong miệng, tay cầm 3 cây nhang nghi ngút khói, từ từ di chuyển từ trán của tôi đến cái bình hồ lô đặt ở trên bàn. Cuối cùng ông đẩy nắp hồ lô lại, vong linh ông Tám Đực cũng ở yên bên trong. Ông Bãi cầm một cái tràng hạt nhỏ đeo vào cổ bình, lầm trầm đọc một bài kinh, rồi đặt cái bình xuống. Sau khi ông Tám Đực xuất ra, tôi đổ người xuống. 4 người kia cũng không dám lại đỡ tôi, vì sợ bước ra thì nhỡ có người gặp chuyện. Ông Bãi đỡ tôi lên, tay bắt gió cho tôi, rồi bảo bốn người kia dọn lễ. Gạo muối thì rải đều quanh miếu và góc đa. Mâm đồ chai đem về, bỏ hết đèn cầy, lư hương và đèn dầu đi. Kể cả những đồ trong miếu cũng không giữ lại, tất cả đem đập hết, vứt hết ra bên ngoài. Ông Lý dè dặt hỏi: Ông Bãi à, chứ hết đồ đi trong miếu như vậy liệu có ảnh hưởng gì không? Trước đây đó, miếu này chỉ có mình ông Tâm Đực ông ở thôi. Nay ông về với tôi rồi thì chẳng có ai ở đó. Nó cũng giống như cái nhà của người âm vậy. Lỡ người dân không biết, đi qua bái lại, hay là có người lén đến cung tế, thì những quan hồn dứt dưỡng xung quanh sẽ vô ở. Như thế thì càng không nên. Tốt nhất là đem dứt bỏ đi, đem đốt hết. Vào mùng 1 âm tháng sau, tôi sẽ làm một cái lễ cúng xin thần thổ địa cai quản đất này, cho phép được dỡ cái miếu đi. Như vậy là được rồi, không ai vào ở, không ai quấy nhiễu dân làng. Ông Lý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dạ, vậy mọi thứ nghe theo ông Bãi. Mai tôi thông báo tới người dân về cái miếu. Cho tới khi tôi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Ngồi nghe ông Bãi kể lại mà người tôi vẫn ớn lạnh lên từng hồi. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ nhớ đang ngồi thì người trung lên bần bật, rồi không biết gì nữa. Ở quê được vài bữa thì tôi về lại trên thành phố. Khi về, cái miếu vẫn còn ở đó, chỉ là nó không còn được bày biện cúng kiến như trước. Chỉ trơ trọi cái miếu nhỏ nằm im lìm dưới cây đa to lớn. Mùng 1 âm tháng sau, nghe nội nói ông Bãi đã xin được thần thổ địa ngay từ lần gieo quẻ đầu tiên. Thế là bà con cùng nhau phá dỡ ngôi miếu. Bây giờ chỗ đó trống quơ, nhưng cũng chẳng có ai dám lại gần. Vong hồn ông Đực sau khi được ông Bãi đem lên chùa, ngày ngày đều nghe kinh kệ, tin rằng sẽ sớm ngày được đầu thai. Còn về gia đình của chú Lực, Hiếu như bị ám ảnh bởi chính cái nghiệp mà mình gây ra, lại thấy tội lỗi với gia đình của bốn người bạn xấu số kia, nên đến cuối cùng xin cha mẹ cho xuất giá đi tu. Cả đời còn lại nương nhờ cửa Phật như để sám hối, trừ dần nghiệp quả của mình. Ông Lý sau đó cũng thôi không làm trưởng làng, cũng đề nghị ly hôn, nhưng vợ ông không đồng ý. Dù gì cũng sống với nhau quá nửa đời người, có đậm có nhạt gì cũng cùng nhau chăn gối bao lâu. Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên bà ấy không đồng ý ly hôn. Bởi vậy mới thấy sống ở đời, nghiệp quả do mình tạo ra, từng hành động, từng lời nói, chỉ cần sơ ý cũng khiến cho mình phải trả giá. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận, đừng buông lời dè biểu, xúc phạm tới những người đã khuất, dù mình có biết rõ họ là ai hay không. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngôi miếu đầu làng của tác giả Mỹ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.